Tôi xin tóm lại nhắc lại cái để ý về 15 hạnh chúng sanh, tức là toàn thể pháp giới đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng có bốn đường ác, thì đó là tạp niệm, thì tu theo pháp đối trị, tức là cải sửa, mà chúng ta thường kêu trong kinh là kêu là nghiệp cảm duyên khởi, cải sửa cái ác thành cái thiện, cái quấy thành cái phải. Thì nơi đây phải có pháp môn, phải có thầy, phải có tu, phải có chứng, phải có đắc. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Còn qua tới bốn tiểu thánh thì nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, kêu là bậc thánh hữu học, tức là còn học hỏi, còn phải tu, phải chứng, phải đắc, mà trong đó có một phần không tu, không chứng, không đắc. Rồi tới đại thánh tức là A-la-hán, thì nơi đây là không có tu, không có chứng, không có đắc. Mà cái câu hỏi của sinh dưỡng thì thế là, thì tôi đã giảng rồi. Đúng là tôi giảng vậy là trong này đủ hết á. Câu hỏi nào cũng nằm ở trong 15 hạng chúng sanh này hết á. Đó thì nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ba bậc thánh này, chúng ta ví dụ cũng như là dòng nước, tức là A la gia duyên khởi. A la gia là mặt trăng thứ nhất, còn mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ nhất tức là cái biết, cái lặng lẽ biết, biết rõ. Còn mặt trăng thứ hai là cái thấy, thấy rõ. Cái biết thuộc về phần tư tưởng, mà đây có cặp theo cái lặng lẽ thì nó rõ ràng, biết rõ. Còn cái biết của tứ thiền là cái biết không rõ. Còn cái thứ hai, cái cảm giác của nhất giảng lai và có nhập lưu, cái cảm giác của nhất giảng lai thì thấy rõ. Còn cảm giác của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là thấy mà không rõ. Một cái của tư tưởng, một cái của bát nhã, chúng ta nên nhớ cho đó. Còn bốn đường ác đạo thì đó là chưa có biết, chưa có thấy, chưa có gì hết. Đó là trong cõi vô minh mịt mù tâm tối. Thì người trời nhìn, nên chúng ta phải nhìn chứ nhìn mới đúng. Nhìn mà nhìn không rõ, cho nên chạy trốn lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn nhập lưu nhìn rất rõ, cho nên không chạy trốn, chỉ lặng lẽ nhìn mà không dính mắt thôi. Đại khái này là vậy. Thành ra nhập lưu nhất giảng lai bất lai, chúng ta kêu là A lại gia duyên khởi, là nhận lại. Mà nhận lại thì đâu có tu gì, nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà do sắc quẩn, thọ quẩn che đậy nó, chứ chưa nói tới tưởng quẩn nha, sắc quẩn, thọ quẩn che đậy. Cho nên người trời dục giới và sắc giới không nhận được nó, chỉ nhận được cái sống thôi, chứ không nhận được cái dòng nước. Mà dòng nước nó là vô lượng vô biên, nó bất tử, bất sanh bất diệt, bao giờ nó cũng như bao giờ. Nhưng mà vì mình chấp nhận, mình thủ cái sống, cho nên mình không nhận được cái dòng nước. Thì cái dòng nước nó nằm ở ngay trong sống, nhưng mà cái sống không bao giờ đi tìm dòng nước, không bao giờ tu tập để đến dòng nước được. Mà dòng nước chỉ là một sự nhận lại. Khi tất cả mọi tu tập, mọi sự cải sửa im bặt đi, chấm dứt đi, thì dòng nước nó hiện ra. Thì cái đó đâu có tu, mà cũng đâu có chứng, mà cũng đâu có đắc. Đắc là cái gì chưa có, bây giờ có gọi là đắc. Cái ác mình chưa có cái thiện, mình cải sửa đắc được cái thiện. Cái người trời mà chưa có, mình cải sửa đắc được sơ thiện. Rồi thấy sơ thiền là cây gai, bỏ cây gai mới đắc được nhị thiền. Còn sơ thiền, nhị thường, bốn đường ác này kia đều nằm ở trên cái dòng nước linh hồn, cái dòng nước thần thức. Thì thần thức bao giờ cũng như bao giờ. Hôm qua tôi, buổi chiều tôi có thí dụ rồi. Cái đó đâu thể tu, cũng không thể chứng, mà cũng không thể đắc, mà chỉ là một sự nhận lại. Nhận lại thì không có pháp môn, không có thầy, không có tôn sư, không có từ từ, và cũng không có lai ra. Không tu, không chứng, mà cũng không đắc, thì có đó gọi là nhận lại. Như trong kinh Pháp Hoa là chàng cùng tử có hột ngọc như ý trên bộ áo mà vẫn lang thang đi ăn mài. Tới chừng nào có người chỉ được thì lập tức trở thành tỷ phú, còn không vẫn là chàng cùng tử nghèo khó. thì Đức Phật ví chàng Khổng Tử là tôi và các vị đấy. Chừng nào mà đắc A-la-hán mình mới trở thành tỷ phú được, mà nhận được hòn ngọc như ý là nhận từ từ, nhận lai rai, có pháp môn, có thầy làm cách nào cho con nhận. Chúng ta thấy hoàn toàn không có. Nhận là nhận liền ngay bây giờ và tại đây, mà không nhận thì thôi, phải tu pháp môn cải sửa, bỏ cái ác sửa thành cái thiện, rồi từ cái thiện có bậc thiện trí thức giúp cho mình nhận lại con người thông minh sáng suốt. Mà sáng suốt thông minh không phải là trí tuệ. Thì người này khi mà hết tự cao rồi, tôi nói có tật là có tài. Những người có tài là tự cao dữ lắm, nhưng mà chính có tài mới thấy rằng cái tài bất lực trên con đường giải thoát. Thành ra muốn giải thoát cái xiềng thì phải qua cái xiềng vàng, mà xiềng vàng vẫn là xiềng. Nhưng mà chính cái xiềng vàng thiện nghiệp này mới đủ điều kiện. Khi có người khai thị, mình khiêm nhường, mình chịu hạ mình, thì mình nhận được Phật tánh. Thành ra cái Phật tánh nó không phải khó, mà nó cũng chẳng phải dễ. Nó nằm ngoài cái ngôn từ khó dễ. Nó chỉ là một sự khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là hạ mình, mà cũng không phải là tự cao. Mà khiêm nhường là biết rằng đi con đường mà cải sửa không bao giờ đến giải thoát. Thì tự nhiên tất cả những con đường cải sửa, tất cả những cái ý chí thăng thiên độn thổ, thần thông, ý chí làm tất cả việc đều phải im bặt hết. Bởi vì cái sức mạnh của tư tưởng nó mạnh lắm. Nó có thể thay trời đổi đất, đùi đá giá trời, nó thể thăng thiên độn thổ, nó làm tất cả các việc. Nhưng mà làm Phật là làm không được. Giống như ông Tề Thiên đó, ông xuống tới địa ngục con bôi sổ hết, ông lên tới khỏi trời, ông đánh với ông trời, ông đòi làm trời. Rồi gặp mấy ông tiên, ông chung vô đồ bát quái, ông phá vỡ lộ bát quái luôn. Không có ai trị ông nổi hết đó. Vì tới ông Phật thì ông Phật trị được. Trị bằng cách nào? Ông Phật không có đánh. Cõi trời đánh với Tề Thiên, cõi trời này rồng rua rắn rít, rồi cái con rầm, con rít, con tôm, con cua, rồi ôi ra đánh tùm lum bao dây Tề Thiên, mấy ngàn con. Tề Thiên đâu có ngán, nổ cái lông phun ra cũng cả ngàn con. Ông 10.000 binh sĩ, tôi phun ra 10.000 Tề Thiên giả để mà đánh vào, thì bất thân, bất phân thắng bại. Ông đâu có ngán. Từ địa ngục mà tới mấy lão tổ tu tiên vào bát quái bắt nhốt trong đó, ổng cũng phá rồi nó phải dở luôn, đập luôn cái lò bát quái, cho tên rớt xuống đây trần gian này sành nó có quả diện trời. Thì chúng ta thấy trong đó cái lý rất là hay. Tới chừng là Quan Âm, lợi Quan Âm biết mình cũng độ không nổi, chỉ cầu với Như Lai thôi. Như Lai lợi mới là hỏi ổng, ổng là con khỉ đá, nên do bà Nữ Hoa ngồi trên đó rồi mới sanh ra ổng. Thì cái đó có chức lý cao lắm. Rồi bây giờ ổng quậy tùm lum hết. Như Lai mới nói cái gốc tích ổng, cái nguồn gốc của ổng, cái diễn biến mà từ đó đi tới con khỉ của ổng, cái tiến trình của tư tưởng. Nghe cái tiến trình đó rồi ổng đầu hàng thôi. Nó ông làm gì làm, ông bây giờ có ngũ thông, bây giờ ông cũng không qua cái bàn tay của Như Lai. Làm gì làm ông cũng không qua khỏi ngũ quẩn. Mà cái tiến trình ngũ quẩn là tiến trình của thần thông, chứ không phải là tiến trình giải thoát. Đó thì thách đố Như Lai nói bây giờ nhảy qua bàn tay Như Lai thôi. Ông nhảy khỏi cái tiến trình ngũ quẩn này thì ông thành Phật. Mà tiến trình ngũ quẩn đâu phải là nhảy khỏi, mà là thấy rõ nó. Cái thấy rõ nó khác như cái nhảy khỏi. Nhảy khỏi là một cái tự cao. Thành ra cuộc sống chúng ta cứ đặt vấn đề, chấp nhận vấn đề, rồi lại cải sửa vấn đề. Đó là một cái ngu. Vấn đề vốn không có, mà do căn tiếp xúc với trần, có sức với thức. Thì căn trần thức này ở đâu? Từ vô minh đó mà xưa qua hỏi. Thì để nữa tôi giảng cái vô minh thì không thể nói từ đâu được hết á. Khi mình mê, khi mà ánh sáng mờ đi thì bóng tối nó hiện thôi. Bóng tối ở đâu đến? Nó ở ngay trong ánh sáng. Mà nếu ánh sáng sáng hoài thì bóng tối không có. Mà ánh sáng vừa mờ xuống một cái là bóng tối nó hiện liền. Bóng tối ánh sáng cũng như ngày và đêm nữa. Thì hỏi nó từ đâu thì không thể nói từ đâu, do một cái bất giác. Bất giác là gì? Là không có tỉnh thức. Thì cái đó mỗi người phải tự chiêm nghiệm lấy và đi sâu vào thiền định. rồi mình tự thầm hỏi. Trong kinh thì dùng chữ thầm hỏi, hỏi là hiểu biết, thầm là âm thầm, lặng lẽ mà biết được nó. Nhưng cái thật tánh này cũng vậy, lặng lẽ mà biết, mà không biết thì thôi. Không có một ông Phật nào mà chỉ dạy cho mình đạt được cái Phật tánh hết trơn á. Ông thầy hay, ông Phật hay đó, là khi mình bán cái gì ông chặt đứt liền. Mình bán vào cõi dục giới, ăn mặc ở bình hay là sắc tài danh lợi thực thì ông chặt đứt. Rồi bỏ cái chiếm hữu bên ngoài đó, mình bán vào sơ thiền, nhị thiền, sống không bằng đoàn thực mà sống bằng xúc thực, ông chặt luôn. Rồi bây giờ không chiếm hữu bên ngoài, không chiếm hữu bên trong nữa, không có sắc thân nữa, ngồi sống bằng cái tư tưởng, tưởng tượng. Tưởng tượng về hư không vô biên là mạt na, tưởng tượng về A-lại-da của thánh nhập lưu nhất nhẫn lai bất lai, rồi mới tưởng tượng về A-la-hán là vô sự ưu xứ, rồi tưởng tượng tới cái xuất thân thường trụ của Như Lai là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, rồi chìm ở trong đó. Thì cái này cao ghê đó, thành ra Đức Phật khuyên đừng có vào cái đó. Rồi cuối cùng là ông thầy giỏi chặt luôn. Cái này nếu mình bỏ là khó rồi, anh dứt cho mình luôn. Thế là còn lại cái gì? Không còn cái gì hết, trơ trụi. Chúng ta tưởng là trơ trụi là hư vô. Người Tây Phương rất sợ cái hư vô, rất sợ cái đạo Phật. Đạo Phật cái gì mà chặt đứt hết trơn, cho người ta bám chứ. Tu tiên thì bám vào cái nhà, thì nó mấy ông tiên là không có đắc cao. Nhưng mà ông tiên mà chịu qua đạo Phật rất mau, vì họ nhất niệm rất mạnh. Trời ra thì cái giữ giới kỹ hơn tiên, nhưng mà cái định lực và thiền định không bằng tiên. Tiên định lực nhiều mà cái giữ giới không bằng trời. Thành ra thường thường cái tiên nó tượng trưng màu xanh, cõi trời tượng trưng màu trắng. Trắng là trong sạch, trinh bạch. Còn tiên màu xanh là màu hư vọng. Nếu mà tiên sống lâu lắm, cả triệu cả tỷ năm, nhưng mà còn uống rượu, từng tình vừa bờ đầu tiên về tình tương tủ vậy đó, còn đánh cờ, cờ tướng. Tôi đó tôi cũng mê cờ tướng lắm à. Nhưng mà tới Phật rồi bỏ. Rồi tôi nếu mà không có chiến tranh mà ác liệt rồi, chắc tôi tu tiên à. Tôi cũng không lập gia đình, nhưng mà tôi khoái ca hát đờn ca, ngâm thơ, nhất là tao đàn là cái mê của tôi. Rồi tôi đi bát mà tôi còn quên là đi bát muốn rớt cái bát đó. Chị nghe mà mấy cái chỗ kêu là bắn ba cái gì đó, hồi xưa nó bắn ba vậy. Nó ca những cái bài ca mà ruột nhất. Tôi khoái nhất là thi nhạc giao duyên. Tôi có cái radio sinh nhỏ nè, tôi bắt mà tôi ngủ quên luôn, tới sáng mà nó cũng còn rè rè. Làm cho duyên thì để nó có một lần, ngay bữa Chủ nhật thứ bảy giờ tôi quên rồi. Hay lắm, thơ với ca nó giao nhau. Trời ơi, mấy ca sĩ nó ngâm mình nghe mùi rượu, mê mẩn trong đó. Rồi tới đây bỏ cái đó vô trong Phật, bỏ hết, thì lại mê cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nó chìm lắm, đi kiếm chỗ vắng là ngồi bắt kiết già thôi. Nhất là trước dòng sông, kiết già vừa bắt xong chưa kịp nữa là vô trong thiền rồi. Nếu không mê sao được. Mà cái nào cũng là xiên thôi. Khi nào qua Bát Nhã tôi biết cái đó thì cái tam thiền là khó bỏ đấy. Trời ơi, nó lân lân vô cùng. Mất cả thân, còn có cái cảm giác tràn lan cả thân, mà tràn lan cả không gian. Thân tâm hoàn cảnh gì nó tràn lan hết trơn. Mình không biết mày nói đâu. Cái sắc thân này không còn, thì còn cái gì mê mẩn cho bạn. Thế mà vẫn sai, vẫn sai. Tôi ở ngoài tôi tu tiên theo số tức hơi thở. Rồi vô đây thời gian thì ông Lương Sĩ Hằng này nổi tiếng ở Sa Đéc này. Tôi lộn tới kiếm, tôi qua Lương Sĩ Hằng xuất hồn. Xuất hồn rồi gặp vị tổ giác chánh rầy. Tôi ngồi thiền gần ngày ngày biết nha. Rồi hỏi sư khai tu tiên hả? Vì tôi thở, tôi hơi thở nó hơi mạnh, trước khi ngồi thở mạnh ba lần, mười lần, và bắt đầu mới lặng lẽ đi vào cái châu thiên. Tức là luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần còn hư, mà luyện hư hợp đạo. Tôi là rành đó, có đó là bên Tàu chuyên môn cái vụ đó. Thì tôi tin chữ Tàu tôi đầy bụng. Tôi coi là hiệu tà thủ công phu. Mua tới ở Đài Loan á, Sư Trân à. Gửi là tới Đài Loan mua cho tôi, Sư Trân thương tôi lắm. Mà nói tôi không làm gì á, tôi theo Sư Trân trụ trì không làm gì làm. Tôi muốn cái gì cho ông hay là có hết. Phật tử đông đó, đệ tử nữ, đệ tử ruột đông đó, đệ tử ruột, đệ tử giọt đó, bây giờ mới giọt ra ngoài quốc luôn. Ta nói là nước mất nhà tan, khôi qua đây tróc đó, là chỗ đó. Ông đệ tử đông mà đệ tử nữ không, đệ tử giọt không à, thì bây giờ ông giọt luôn đó. Thì chúng ta phải hiểu cái đó là nó đại khái nó như vậy. Thành ra cái ba bậc thánh này nó kêu là thánh hữu hợp, tức là tu theo ai lại gia. Cái mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Mặt trăng thứ nhất nó thuộc về bất lai, mặt trăng thứ nhì nó thuộc về nhất giảng lai, thánh thứ nhì. Mặt trăng thứ ba là nhập lưu. Thì ở đây quý vị nghiên cứu nha, tại sao mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mà trong kinh Đức Phật không nói mặt trăng thứ nhất, không nói mặt trăng thứ ba, mà ngài thí dụ mặt trăng thứ hai giống như đè mí mắt. Thế nào ngài cũng có ý trong đó hết nha, nhưng mà cái độc đáo là ngài bí mật này không nói ra, không giảng. Ngài chỉ cái thấy thôi, cái thấy cái nghe. Cái thấy cái nghe là thuộc về cảm giác, còn cái biết là mặt trăng thứ nhất thuộc về tư tưởng, còn cái nhìn là mặt trăng thứ ba và thuộc về bốn đường ác. Cái nhìn mơ hồ, nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, biết mà không có suy tư, suy tư mà không có kinh nghiệm, đó là cái tiến trình ngũ uẩn đấy. Mà chữ Hán đó là thị, thị mà dịch ra nhìn, thị như bất kiến, kiến như bất tri, tri như bất tư, tư như bất thức, là cái tiến trình của năm uẩn. Chúng ta nghiên cứu sâu chúng ta thấy rất hay, cái năm uẩn nó tràn lan hết cả đạo Phật. Năm uẩn đi qua sáu căn, sáu căn cũng chính là năm uẩn, mà năm uẩn cũng chính là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo cũng chính là năm uẩn, mà cũng chính là thập nhị nhân duyên, mà cũng chính là tứ diệu đế. Nếu chúng ta thấy cái trong đó nhất trí là cái nhìn của mình đúng, còn mình thấy nó sai lạc nhau, không có khích khao, thì cái nhìn mình coi chừng có lẽ bị sai. Thành ra tôi thấy rồi, bất cứ kinh nào nắm 15 mạng chúng sanh tôi giải chạy hết, và tất cả những cái thắc mắc từ xưa giờ đó thì tôi thấy rõ hết, thì tôi thấy 15 mạng chúng sanh nó đầy đủ hơn. Nào, tiến trình ngũ uẩn quý vị đi sâu vào, quý vị thấy nhiều người giảng chặt và giảng không rõ ràng. Nào, sắc uẩn là gì? Thì chủ là nghiêm độc đáo đấy. Sắc uẩn đó tức là sắc và không. Mình nói gọn một cái ấy, nhưng mà cái chữ nào chữ nấy cứng nhắc, khắn khắn chặt, không cải sửa được. Sắc uẩn là sắc và không. Thọ uẩn là xúc và ly. Tưởng uẩn là nhớ và quên. Hành uẩn là sanh và diệt. Thức uẩn là đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Thì chính cái thức uẩn này là độc đó nhất. Nguyên nhân của vũ trụ luân hồi sinh tử chính là cái thức uẩn này. Thì chúng ta phải hiểu. Rồi thành ra cái A Lại Gia Duyên Khởi, mặt trăng thứ nhất, thứ nhì và thứ ba, chúng ta kêu là A Lại Gia Duyên Khởi, tức là tàn thức hay là thần thức hay là linh hồn. Linh hồn nôm na theo ngoài, ở ngoài ta thưởng linh hồn là cái gì cứng ngắc cố định, nhập vô sắc thân, sức là sắc thân không có nha. Đạo Phật không chấp nhận cái gì mà cố định bất biến, mà đi vô sắc thân này ra khỏi sắc thân không có cái vụ đó. Cái linh hồn là cái đứng lặng mà chuyển biến, hằng mà chuyển. Hằng là liên tục, chuyển là thay đổi, thay đổi một cách liên tục, giống như dòng sông, giống như bọt lưu. Hành chuyển như bọt lưu là đứng lặng liên tục mà chuyển biến giống như dòng nước. Thì đây tôi thấy cái chữ dòng nước rất hay. Rồi khi mà nó chuyển biến một cách thần tốc thì nó giống như đứng lặng bất biến. Thành ra Đại Thừa không chấp nhận là bất biến. Đứng lặng thì có, nhưng bất biến có nghĩa là chuyển biến quá thần tốc, cho đến nỗi mình thấy như nó đứng lại, nó bất biến, chứ thật sự nó biến quá nhanh. Thì chúng ta lấy một cái thí dụ chúng ta biết liền ha. Thì chúng ta thấy là con mắt mình nó thuộc về thất giác, là cái nhìn thường thường bị sai lầm, lăng kính mà. Thì chúng ta cầm cây nhang ha. Bây giờ chúng ta đốt cây nhang cháy lên thì chúng ta thấy một cái điểm nhang. Thế mà khi chúng ta quay vòng tròn, chúng ta thấy những cái điểm nhang nối tiếp nhau. Mà quay nhanh một chút nữa thì chúng ta thấy không còn điểm nhang nữa, mà là cái gì? Một cái vòng tròn lửa. Quý vị làm có phải không? Mà thật sự đâu có vòng tròn lửa. Làm gì có. Đó là một cái điểm nhang. Nếu quay chậm chậm mình thấy cái điểm nhang nối tiếp nhau, quay nhanh một chút thì là cái vòng tròn lửa, cái điểm nhang không còn nữa. Còn nếu quý vị ngay một cách thật nhanh thì cái vòng tròn lửa biến mất. Có còn cái mâm lửa ở trước mặt mình, cái mâm là nó tòe cái hào quang ra, nó thấy một cái mâm lửa chứ không có vòng tròn nữa. Vòng tròn quá thần tốc, quá nhanh, nó biến thành một cái mâm. Rồi nếu chúng ta quay một cách thần tốc nữa, trong kinh dùng chữ thần tốc, tôi thấy hay. Tốc là cái tốc độ, cái chiều vận chuyển của nó. Thần là thần biến, không thể lường được. Thần thông nó nghĩa là nó chuyển biến một cách không lường được. Thì bây giờ không còn cái mâm lửa nữa, mà là một cái vùng hào quang tỏa rộng ra. Thì cái đạo Phật cũng vậy hả? Đi tới chỗ đó. Rồi nếu để chuyển biến chậm nữa thì cái vùng hào quang tỏa rộng ra trở thành cái mâm lửa. Rồi chuyển biến chậm lại nữa thì nó thành cái vòng tròn lửa. Rồi chuyển biến chậm nữa nó thấy những cái đếm lửa nối tiếp nhau. Rồi dừng lại đứng lặng hoàn toàn thì đó là cây nhang. Gốm chưa? Thì cuộc đời vũ trụ chúng ta sống nó là như vậy. Nó là như vậy. Thành ra tôi thấy cái này rất hay. Chúng ta muốn giảng từ địa ngục cho tới còi phi phi tưởng, rồi tới từ nhập lưu cho tới Như Lai cũng được. Còn muốn ta muốn giảng từ Như Lai trở xuống địa ngục cũng được. Mỗi cách giảng nó có một cái đặc biệt riêng của nó. Thì hôm trước tôi đã giảng từ địa ngục đi tới khỏi trời phi tưởng và tới Như Lai. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ Như Lai đi trở xuống. Và cái này tôi đề nghị nha, tôi ngồi thiền lâu tôi thấy thôi, tôi chưa chứng đắc nha, tôi xin thưa trước. Nhưng đề nghị cách giải thích thôi. Thì tôi thấy trong kinh nói rằng tất cả chư Phật, Phật nào cũng vậy, cũng có một cách phát nguyện rộng lớn là độ hết tất cả chúng sanh trong pháp giới, chứ không phải trong cõi ta bà này. Chúng ta có vô lượng cõi ta bà, tịnh độ, vô lượng cõi quý độ, nhưng nói tịnh độ chưa phải là chơn nha, nhưng mà cũng không phải là vọng. Chỗ đó là độc đáo. Cái mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng chưa phải là chân. Chỉ có mặt trăng thiệt A-la-hán mới là chân thôi. Còn đang nhập lưu nhất vãng lai bất lai là nửa chân nửa vọng, chân vọng hòa hợp thì Như Lai phải đổ luôn. Khỏi ngày chưa có chấm dứt luân hồi đâu. Chúng ta nên nhớ nhập lưu nhất vãng lai bất lai, nhập lưu còn luân hồi khỏi người và trời dục giới 7 lần nha. 7 lần có thể một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp. 7 lần là sao? Có chỗ nói 7 kiếp tôi không đồng ý, có chỗ nói 7 lần tôi thấy chữ 7 lần đúng hơn. Thí dụ tôi xuất gia vô đây, tôi đắc quả nhập lưu rồi, nhưng mà nhập lưu còn tham sắc, còn có vợ chồng. Nhưng mà tiết dục nó tương đương, nó tương tự như cõi người và cõi trời dục giới. Bây giờ tôi tu không được, tôi trở ra đời tôi lập gia đình, nhưng nhập lưu thì vẫn còn, nhập lưu là không bao giờ mất. Nó nhớ vậy đó. Thì người này rất là tiết dục, mà tiết dục một cách tự nhiên hồn nhiên, chứ không phải đè nén như cõi người trời. Họ hồn nhiên là họ không không có thích vấn đề giao hợp nữa. Thì có vợ là có vợ thôi, biết là ở cõi trời nhiều hơn. Cõi trời giữ năm giới, cõi người có ba giới thôi. Họ tiết dục, gia đình có khi không có con, có khi có một hai đứa. Rồi một thời gian họ nhàm chán, họ xin gia đình, dinh vợ con, xuất gia. Thì mới có một lần nhập lưu á, xuất gia cũng nhập lưu, mà ra đời cũng nhập lưu thôi. Rồi xuất gia thời gian họ thấy không được, họ trở ra đời nữa. Rồi thời gian trở vô nữa hai lần, mới có một kiếp thôi. Rồi trở ra nữa, rồi trở vô nữa ba lần, rồi trở vô nữa, trở ra bốn lần, năm lần, sáu lần. Trong kinh có cái ông gì mà làm rẫy đó, ông cứ trở vô trở ra bảy lần. Thì mỗi một lần như vậy là tàn tạ te tua tan tác tả tôi hết, ông mới trở vô được. Chứ ngoài hấp dẫn thì đâu có xuất gia lợi chi. Nhưng mà vô xuất gia rồi thấy trong này nó lặng buồn teo vắng tẻo. Con người sống với vị tỳ kheo là không có sống tình cảm riêng nữa. Con người phải độc cư, phải cô đơn tuyệt đối. Người xuất gia là phải vậy. Chúng ta là gặp nhị tổ giác chánh là cô đơn tuyệt đối. Con người ra độc đạo. Tôi mà cha mẹ bệnh rồi, gửi thờ xuống xin phép ngày ba lần, không cho là không cho. Mà cách đó có mười mấy hai chục cây số à. Từ Bạc Liêu mà về Vĩnh Phú có mười mấy hai chục cây số à. Đi có nửa tiếng, một tiếng đi tàu về tới. Mà gửi thơ xuống ba lần. Mẹ bệnh sư về thăm mẹ, mẹ nhắc đến sư. Thì con người có hiếu là đau lòng. Tôi đưa bức thơ cho ngài coi, ngài coi ngài cười cười. Hỏi sư Khanh có một mẹ hay nhiều mẹ? Mình kẹt rồi. Mình xuất gia làm sao mà có một mẹ được? Xuất gia là vô số mẹ. Thì tôi cũng linh thinh đó, mà sư thì ở nhà gửi lên là con không biết làm sao, con đưa thượng tọa cho phép con về chút rồi chiều con lên, con xuống con thăm chút thôi. Thì mẹ con nhắc tới chứ không nhắc là con không về. Thì nói sư Khanh có một mẹ hay nhiều mẹ? Ở đây mà Phật tử nào bệnh sư đi thăm tôi đồng ý, đó là mẹ sư đó. Còn ở dưới thì mấy sư tỉnh xá đi thăm mẹ chúng mà đâu còn riêng nữa. Rồi cái ở dưới gửi thôi cái gì nữa, tôi đem đưa ngài, mặt ngài cũng không cho. Mà nói ở ngoài người ta khác mình khác. Sư chưa đắc đạo mà, sư đắc chưa, đắc A Lán chưa, A Lán là sư cứ về. Còn chứ chưa đắc A Lán thì sư cứ ở lợi sư tu. Sư làm sao tập như A Lán, chứ về sư dính mắt rồi sao? A Lán tại về mà ta không dính mắt, ngài không cho. Rồi dưới đợi hoài không thấy, gửi cho bức thơ thứ ba nữa. Đưa ngài, ngài cũng cười, ngài không cho. Ngài nói tôi thì không đồng ý, mà sư muốn về thì cứ về, nhưng mà tôi cho phép là tôi muốn cho. Ngài không cho là về chứ, là đệ tử mà, thầy giải nghĩ tôi phải nghe thôi. Ví sư mấy bàn, lén về đi. Thì tôi không có biết đâu, ngài ngồi ngài gục không à, ở trong này đừng có ai mách gì hết, là ngài không có biết. Thì thật sự ngài không biết gì đâu, sư về là chịu sư lớn. Nếu sư về vừa sáng sớm nó chừng 5-6 giờ tàu thì 4 giờ có tàu rồi, sư đi xuống dưới thì chừng nửa tiếng 4 giờ rưỡi tới rồi sư thăm nó đổ cơm ở đó cũng được, vô tình xá Ngọc Liên. Sư đổ rồi chiều đó 2-3 giờ tới 4 giờ cũng còn tàu nữa. Thì sư về đây ngài có biết cái gì đâu. Thôi nó không được, mình tu mà giải vô được ngài đã không cho rồi. Rồi mình lại trốn đi là hai cái tội. Một cái tội sinh rồi mình cãi ngài, một cái lại trốn đi nữa, tôi nói không có đi. Mà gia đình trách dữ lắm nha. Thì mình nói tu gì không biết cha không mẹ, không biết tu cái đạo gì kỳ á. Cái đạo cù lành, cái đạo nướng gót này, cái đạo bình bát này, nó coi bộ không được. Ông thí chủ tôi, ông anh tôi là bất mãn. Mà Đức Di Sự lại khác nha. Tôi lấy tôi kể luôn, Đức Di Sự này lại khác. Tôi bị thượng tọa là qua Đức Di Sự giống như nó, tôi chới giới rồi, tôi mới xuất gia tôi không biết cái gì hết. Thì tôi về tứ ở đây năm 71 thọ giới rồi. Rồi tôi ở tỉnh xá Vĩnh Long. Thì bà thí chủ tôi cũng bệnh đem vô nhà thương. Bà cô nhắc tới tôi, điện tính xuống đây cũng 3 lần. Thì tôi đã ảnh hưởng thượng tọa giấc chánh, tôi không có về. Thì cái cô Xuân đó là cổ đi Sài Gòn rồi có ghé vô tỉnh, tôi cũng đến tỉnh tôi cười cười thôi. Nói đi đi chừng nào tôi rảnh tôi xuống. Tôi cũng không về. Mà Đức Di Sự không biết đi đâu ghé Bạc Liêu đồ côn, nó vô nó khóc với ngài, nó chết mồ rồi. Đức Di Sự nó dọn xuống đi, tôi không ăn nữa, ngài được ăn nửa bát này sớt ra hết. Để tôi đi kiếm ổng coi, coi ông thượng tọa con này cỡ nào lắm. Xuống tới đây, xuống Vĩnh Long này tôi qua tôi lễ ngài, thôi thôi đừng có lễ tôi. Ông là Phật mà, ông là thượng tọa con, ông theo ông cái thượng tọa bất kỳ. Mẹ bệnh mà 3 lần đến điện tính với ông rồi ghé thăm năn nỉ ông về, ông không về không? Ông khỏi lễ tôi, ông hơn tôi mà. Bây giờ ông về không? Tôi nói con thì con thấy là đó thì thượng tọa không cho về, là con không về, chứ không phải là con không về. Rồi nói là ông theo thượng tọa hay theo tôi? Ông đi đoàn ông theo thượng tọa, ông về cảnh sát là theo tôi chứ, quyền của tôi. Tôi nói vậy thì ngài dạy con là con về. Còn giờ tối quá rồi, ngày từ 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ thì ngày đi tới Bạc Liêu xuống đây mà có xe chạy ồ ạt. Xuống đây là 3 4 giờ chiều à. Bây giờ mà đi lên trển nữa là 9 10 giờ tối. Cái xe nó chạy xa 200 cây số mà, trong mấy gần 200 cây số. Tôi nói bạch ngài để con mai sáng con về, không có mai sáng gì xuống dưới để bác mặc y đi liền bây giờ. Thì thôi xuống dưới mặc y để sẽ ngày ngày cười cười, ít ra cũng phải vậy, ông bỏ tình xá cho tôi. Ông theo có ông siêu chân ông đi tối ngày, ông bỏ tỉnh xá mình ông đây, ông đi đi tỉnh xá do tôi. Ít ra cũng phải có hiếu vậy, đi tu mà không còn biết gì hết trơn sao, bắt trước cái ông bất kỳ đó là không có được. Rồi tôi xuống dưới, ngài nói xuống dưới heo, rồi nếu mà tối rồi đó heo, sư xuống nhà thương thì xong đại đi, sư đâu có vợ con gì mà sợ nó trói cột sư. Mẹ mà đâu có đến đổi mà phải mà kéo níu gì sư đâu. Còn sáng là sư hãy đi cùng với sư đi vô thăm. Còn bây giờ đến tối rồi sư để tới mai sáng thì bà nhớ bà nhắc chết luôn. Vô thẳng một mình vô nhà thương đi tôi chịu cho. ngon lành không? Rồi tôi vô là tôi chớ giới, nhưng mà sao tôi biết hai ngày đều đúng hết. Mà nếu tập tu đó còn sơ cơ đó, chưa đắc quả thì theo nhị tổ giác chánh đúng rồi. Còn nếu mà thật sự không dính mắt đó thì theo Bồ Tát như Giác Như, chi sự Giác Như thì phải hơi có tình người một chút, còn cái kia là dứt hẳn. Nhưng mà dễ tu và chứng đắc, dễ đắc A-la-hán. Còn muốn làm Bồ Tát là phải như vậy, hòa hợp với chúng sanh, trời về gia đình rất là mừng, rất là mừng. Ít ra cũng phải vậy chứ, trời ơi, mẹ bệnh mà ngơ ngáo làm như là ai vậy. Thì chúng ta thấy là cái đạo Phật nó cái nào cũng đúng anh, mình phải hiểu cho nó. Nhưng mà ở cái trình độ 15.000 chúng sanh, mình coi mà ở trình độ lớp nào, sư trưởng có nói đó, làm theo trình độ mình trong mỗi lúc, đó là phước trúng phải. Mình ở đâu, nếu mình là tập sự, mình giữ bổn phận Phật sự, ông thầy lo hết. Nếu mình là sa di, mình giữ bổn phận sa di. Thì tôi nhớ hồi đó nhị tổ vậy, tôi thì đi hành đạo, tôi không có làm gì tới đó. Có ngày tôi trong cốc rồi tôi ngâm thơ, rồi tôi thì khoái kiều lắm, tôi thuộc kiều ở đấy học mà, thuộc gần hết nguyên quyển. Nhị tổ cũng thuộc kiều nhiều lắm nha. Rồi sau ngày đứng ngoài cốc này nghe tôi ngâm thơ, ngâm kiều, mà lời lớn nơi nào tôi chả có hay. Mỗi người cái thun, hồi trước cách mạng lên ngày mới cho cách cái thun đó, che lá, cái thun là hai miếng và che xuống mình đất cái đâu đó, vì trời mưa. Đứng ở ngoài này nghe, hỏi sư khác là cái gì đó. Thì tôi lần con từ người vậy, thấy ngày tôi giật mình, cái bạch thượng tọa con ngâm thơ kiều. Mình nói cha sư khang sướng quá ha. Cái gì tôi cũng lo hết, sư tối ngày không lo gì, lo ngâm thơ không. Tôi giờ đó cũng vậy như sư đó, còn sư trưởng đó tôi cũng ngồi thiền tối ngày ha. Mà sư trưởng mới đứng ở sau tôi, hay trưởng hỏi ông chánh làm cái gì đó. Tôi nói con đang ôn bài và đang ôn bài và học bài. Mình nói sao không để tâm không không cho nó khỏe, ôn bài chi cho nó cực. Ông chánh bị giờ sướng quá, có tôi lo hết, ông tối ngày ở không ngồi thiền tu thôi. Sau này mà tôi vắng bóng ông mới mệt. Đó là câu nói của như tội giác chánh. Và tôi mới dưỡng vậy sư sướng nào, sau này mà tôi mất rồi là sư mệt lắm á. Thì quái thật, bây giờ tôi chơi thôi. Mất cái đầu máy rồi, mình chưa đắc quả, cái hoa gông này cứ ngon nghe con nghe mà không biết làm sao. Không có hợp thời, thôi bây giờ sống không hợp thời. Không ai ưa hết trơn á. Chỉ sống giữ giới là cây gai của người khác. Mà không giữ giới thì mình nhiễm. Mình biết mình quá rõ mà. Con người phàm phu của mình biết rõ, đâu có ai biết mình bằng mình. Kẻ thù số một của mình chính là mình. Mà người ân nhân lớn nhất của mình cũng chính là mình. Mà bây giờ mình chưa đắc quả thì giới lực mình không ôm thì làm sao? Ra ngoài biển mà không có cái phao thì nó dồi một cái là ba bữa mình thành thằng trống thôi. Thì tôi là thằng trống chắc chắn rồi đó. Mà ôm cái phao giới lực thì nó ngược như cái cuộc đời bây giờ. Ví sư nói hổng thức thời, cổ lỗ sĩ. Thì tôi cổ lỗ sĩ, hổng thức thời. Mà thức thời thích nghi với quý sư thì nó được. Nhưng mà xa đỏ, tôi nói tôi thôi, tôi biết là tôi chưa đắc quả, tham sân si còn cả đống. Mà nếu không nhờ cái phao là tôi chết lâu rồi, tôi đã đời lâu rồi, hoàn tục lâu rồi. Trời, cuộc đời nó độc đáo lắm, không phải dễ đâu. Nhất là bây giờ trụ trì một cái tỉnh xá nữa. Tôi không có thề, nhưng mà cái nguyện tôi là nếu không đắc quả là hán là tôi nguyện không làm, không thâu đệ tử, không trụ trì. Hai cái đó là cái chết của con người. Vì đó tôi ngoài tôi làm thầy giáo mà. Từ khi mà đi kêu đi sĩ quan hết, mấy ông thầy giáo đi hết thì tôi là sư phạm, tôi phải lên làm hiệu trưởng. Hiệu trưởng nó cực còn hơn con chó. Rồi làm giáo viên nó sướng lắm, do có một lớp này. Tới lên hiệu trưởng một mình phải lo 14 lớp. Nào học trò, nào phụ huynh học sinh, nào mấy cô giáo mới chết mình điên đầu. Có bốn phụ mà bốn phe. Trời ơi, mình không biết xử làm sao. Người ta vô mới tôi nói xin lỗi ha, là tôi thù mấy người nữ đó. Bây giờ thành ra cái câu mà nói là nước mất nhà tan, cội bồ đề tróc gốc là tôi nhớ hoài. Thành ra tôi không bao giờ có một thiện tính, có một đệ tử nào người nữ hết á. Thì tất cả về sư chân hết. Thành ra sư chân mới giọt luôn. Người nữ nó độc đáo lắm. Thành qua tôi mới nói có một vị mà kêu là hòa thượng đó, lâu lâu rồi đó, bị xuống cấp là thì mới hỏi tôi cái câu hỏi đó. Kẻ thù độc nhất, lớn nhất của mình là ai? Thì tôi biết là tôi hỏi theo sư đó, sư thấy là ai? Ông nói vậy, từ kẻ thù lớn nhất của mình chính là đệ tử ruột mình. Tôi nói bạch sư theo con là con khác. Lúc đó tôi bắt đầu biết đạo rồi, nhân ngôi thiên ngoài tôi biết rồi. Tôi biết lỗi không phải ngài người nữ, mà lỗi của mình chứ. Thì tôi nói theo con thì khác. Kẻ thù lớn nhất của con nó chính là con. Ông dỗ dài tôi nói phải. Sư nói thì tôi mới ngộ cho đó, giờ tôi thù quán lắm. Tôi thù quán hận cái đệ tử ruột của tôi lắm. Tôi mà xuống sa di này cũng là đệ tử ruột của tôi. Tôi tin nó quá. Tôi nói bạch giờ thượng tọa chứ còn theo con đó thì con không tin con. Mà con cũng không tin ai hết trơn. Người đáng tin nhất là con, mà người đáng nghi ngờ nhất cũng là con. Thì bây giờ con nghi ngờ con, trong đời con chưa từng tin con bao giờ hết. Thì Đức Phật cũng nói là chừng nào con đắc quả A-la-hán con mới tin con. Thì A-la-hán cũng do tôi, mà chưa đắc A-la-hán cũng tại tôi. Mà chưa đắc A-la-hán thì phải ôm cái phao vậy. Mà quả A-la-hán là cái gì thì chúng ta thấy nó khó. Tôi không biết quả A-la-hán là cái gì. Biết A-la-hán là cái danh từ thôi, nhưng mà con đường đi tới A-la-hán là sao? Bế tắc. Tôi vô mấy người chỗ chắc chắn là với tôi nhìn nó có duyên. Hồi mà tôi xuống ở Trà Vinh nó năm 66 mới xuất gia đó. Vậy là tôi kể luôn, em hơi mất thì giờ chút nào. Thì xuống đó năm đó là giáo hội tự tứ, năm 66 tự tứ tại Trà Vinh. Và ở đó luôn cho tới qua Tết mới đi hành đạo. Đó thì bữa giao thừa đó, tức là đêm trừ tịch 12 giờ khuya đó, đốt pháo, hồi đó có đốt pháo gian hết. Thừa quốc gia mà, năm 66. Thì bên cửa tỉnh xá lên đưa thưa có dài chừng 30-40 căn nhà, nhà lá không à, nhà nhân nghèo mà. Bên đó nó mã không à, nhị tỳ Quảng Đông đó. Thì nửa đêm đó thì không biết sao cháy nhà. Thì ở đây quý sư đó là mới xách thùng nước ra, ông nào lấy cởi cái y trung hương, xách cái y hạ này thụt lên cái này, chừa hai cái chân trắng phao. Như con vườn xà lõn vậy, chứ nào lấy vườn xà lõn, để cho mặt trắng phao. Từ trong tỉnh xá chạy ra, hồi đó đông này, 40-50 dĩ à. Nếu qua bệnh chữa thì chừng 10 phút, 15 phút là tắt liền. Mà dây nhờ ngồi thiền nữa với sư là ngồi nửa đêm 12 giờ khuya. Thì nó rắc chuông xong là bệnh nhà chết. Thì sư hè nhau ra, không biết nhị tổ giác chánh, không biết sao ngày hai không có giáo hội nhị tổ giác chánh mà giác như nữa. Đức kỳ sự giác như, đức kỳ sự, đức thượng tọa giác chánh. Mà sao đức kỳ sự là không thấy, bữa đó hay là khó chịu à, đụng à, hai ông tổ đụng á. Thì đức thượng tọa hai ngày mới ra, ngày thấy nó vô hết. Mặc đồ lại đàng hoàng đóng cửa lại, ông nào ra là quỳ hương. Mà nói đức thượng tọa là quay lắm á, vô hết đóng cửa lại. Ở bệnh trái luôn 30 mấy căn. Có người may đôi nói kỳ lắm, không ai chữa hết, mạnh ai lấy khiên đồ quý của mình khiên ra ngoài để ngoài đường lộ á. Và không ai chữa lửa hết, nó cháy cho nó sáng mùng 1 Tết là cháy rụi hết trơn. Rồi đức trị sự lúc đó mới hay. Mới hỏi nguyên cớ thì mấy người đó không có chỗ ngủ, mới vô tỉnh xá nằm lên khên cái tỉnh xá hết. Rồi đức trị sự nói sao mấy không? Mấy ông đi kêu công an lại bắt đi cái ông này nè, ông ở trong cốc này đốt nhà mấy ông đó. Mấy ông ấy bà đó, tức là chỉ thương tỏ đó. Cái ông đó ông bất kỳ đó là đốt nhà đấy. Đi thưa đi tôi làm chứng cho. Tôi chơi với, tôi không biết làm sao. Nhưng bây giờ coi 15 chúng sanh tôi hiểu. Tôi hiểu. Thì tôi kính hết hai ngày. Hai cái tâm trạng mà đức, tôi đừng nghĩ đức Tôn Sư Minh đang quan độc đáo thiệt á. Thì giao cho hai ông, ông lửa, ông nước, ông đều mang chứng minh mà ông giờ mang trị sự. Thì đúng như vậy à. Thì nhờ hai ông đó đốc qua, đốc đổi qua lại mới còn cái giáo hội hôm nay. Chứ mình thượng tọa thì giáo hội là không còn tăng nữa. Không còn tăng nữa. Rồi một mình trị sự đó thì cái giáo hội này nó sẽ tăng qua nó chơi. Ngài nóng như lửa vậy, đức trị sự á. Còn thượng tọa thì lạnh như nước vậy. Tăng chúng làm sao, ngài chỉ cười cười thôi, chứ ngài không có xử ai cho hết. Còn đức trị sự không được à, phạm giới ngài đi tới cùng á. Tôi nhớ rồi đó, ông sư ấy cũng vậy đó, sự là tỉnh xá nào ông trốn thì tỉnh xá nào đức trị sự xuống tới liền. Ông thấy là ông quải bác ông giống liền. Qua tỉnh xá khác, ngài nghe tin ngài xuống tới liền, ông quải bác ông giống liền. Rồi ngài nghe tin nó tỉnh sáng, ngài xuống liền, ổng giống liền. Cứ như vậy đó, chạy rồi cuối cùng không chỗ chạy, ổng xuống với đoàn thương tọa. Đức trị sĩ xuống tận đoàn luôn, trời ơi ngài rượt tới nơi. Rồi xuống gặp nhị tổ thì quyền của nhị tổ là sư Vinh mà. Thì lúc đó 11 giờ khuya, Thì ngài xuống bạch Như Tổ sao đó, Như Tổ nói thôi giờ rung chuông đi, họp hết tăng lại bàn, bàn thì xử. Thì có Nhị Tổ, có Đức Thượng Tổ, Đức Trị Sự, cả hai hết. Thì có gia đình người ta đến nữa, người ta thưa, người ta gửi. Rồi bạch với Thượng Tổ kể lễ này kia hết. Thượng Tổ hay nha, ngài phải lắng nghe độc đáo, ngài không nói tiếng nào hết trơn. Ngài im lặng, ngài ngồi, ngài lắng nghe. Cái lắng nghe còn ngài độc đáo. Ngài lắng nghe rồi thì ngài không nói gì hết trơn. Rồi Đức Trị Sự ngài bực mình, hỏi sao ông Thượng Tọa, ông ngồi nín thinh, ông gục gục hoài đó sao, ông xử sao mới được. Tôi nói chạy đủ tịnh xá, tôi rượt nó xuống tới đây nè, bây giờ đây là quyền của ông, ông chứa nó hả? Ngày một mình đi sự này nóng lắm, rồi nóng lắm. Thì Đức Thượng Tọa cười cười đó, không nói vậy. Cái bạch lần thứ hai, hỏi lần thứ hai nữa, ông xử sao? Thượng Tọa nói nó không chịu mà xử cái gì. Nó không chịu, tức là ông sư mà bị người ta khai đó, tội lỗi đó, không nhận. Thì nó ngồi nín thinh rồi, hỏi ngài cái sự bực của hỏi, không chịu hả? Người ta khai chân chứng rõ ràng hết trơn mà không chịu, rồi bây giờ làm sao? Ngài nói nó không chịu, bây giờ xử làm sao? Thì Đức Trị Sự bực mình, nói thôi mình đi về. Ngài phủ vũ cái áo, ngài đứng dậy, đi về. Và Thượng Ngọc Viên đã nói tối rồi Đức Trị Sự 12 giờ rồi làm sao về. Mấy ông ở, tôi về, tôi lỗi bộ tôi về. Tôi không ở ở đây đâu, không ở đây đâu. Cái đồ mà cái thay ma mà chứa ở đây, mà nếu ở đây tôi làm sao tôi ở được. Rồi đi ra đi về đi. Rồi đây mấy cái ban Trị Sự đó là phải đi theo. Mà Phật tử nó mới đi kiếm xe lôi đó. Phật tử nó đâu có, chạy lại rước lúc đưa về Bạc Liêu. Mình tôi thấy hay nha, Thượng Tọa này cũng có người độc đáo à, tôi phục này cái độc đáo. Mình tưởng vậy là êm, còn sư phản giới đã ở ông đó, mà cũng không nói vậy trơn. Cũng ăn cơm, cũng này cũng kia cho ngày tới bữa độc giới, ông lên không dự giới. Ngày cũng không nói vậy, lễ ngày xong rồi ngày nói, ông đi xuống, ông chưa có dự giới được. Ông chưa có trong sạch mà cũng chưa có tội lỗi. Ông xuống là để đây giáo hội bàn. Thì ông đi xuống, giáo hội mấy bàn. Thì bây giờ ngài nói xử làm sao vậy, nó không chịu. Nhưng mà không có lửa làm sao không có khói. Như vậy thì ngài quyết định tội là giờ treo án, kết án treo. Tức là treo, có chức tỳ kheo chứ không có giáng cấp, biết thì sao mà giáng cấp. Treo tức là không có bổn phận, ông phải tịnh tu. Tôi là biệt trú, tôi thấy Đức Nhị Tổ độc đó à, tôi tưởng là êm rồi. Được, nói vậy em mà ngày không phải dễ êm đâu. Ngài nói bây giờ biệt trú. Rồi xong rồi mới kêu ông lại, bây giờ không có xử được. Bởi chính ông không nhận. Thì lúc đó Đức Thượng Trị Sự có hỏi là bây giờ ông tin ai? Thì Đức Nhị Tổ nói nó, cư sĩ nó nói vậy mà sư không tin, sư còn ngồi đó nữa. Rồi ngài mới hỏi, vậy chứ người giữ năm giới, 250 giới thì Đức Trị Sự tin ai? Nói câu đó chỉ sự kẹt. Năm giới nó nói có, 200 giới nói không có, giờ sẽ tin ai bây giờ? Và cái câu đó đó mà tôi tưởng là êm rồi. Nhưng mà tới giờ ngày bắt biệt trú. Biệt trú ở có 3 ngày 3 đêm, nửa đêm trốn gói trốn mất. Rồi cuối cùng người ra đời, đi lính cảnh sát trở vô bạch với ngài. Nó con kính ngài, con phục ngài lắm á. Đức Trị Sự làm mà con không ra đời, mà ngài không làm mà con phải ra đời. Đấy là mấy người mà mấy thiền sư mà nín thinh đó là độc đáo lắm á. Ngài ta nhìn ngay đó. Bởi vì khi mình có tội lỗi là cho mày ở không, không đi bái, không làm gì tối ngày quét cốc quét đồ cho quý sư rồi. Xớt bát đó, quý sư xớt ra rồi mình tự bưng bát lên mà lấy cái bát đó mình xớt mình ăn. Mà không được tiếp diễn ai, không được giữ cái cuộc hội họp, không được lên nghe pháp, để ở một cái tịnh tu, một cái cốc đó thôi. Không được bước ra khỏi, không tiếp xúc với ai hết. Mình trở về với mình. Mà nếu mình trong sạch thì sướng thấy mộ, tu tịnh sướng chứ. Còn nếu mình dơ bẩn thì trời ơi, một ngày cũng như là một thế kỷ, nó cứ quay lại cái tội lỗi của mình làm sao chịu nổi. Tôi thấy cái biệt trú nó rất là hay, rất là hay. Thôi bây giờ chúng ta trở lại, tôi nói cái độc đó mà tôi còn kể cái câu chuyện mà ở Trà Vinh đó. Thì lúc bấy giờ tôi không biết làm sao, mà đó mình sa di thì không thể nói, không có thể gặp nhị tổ giác chánh được đâu, không có thể gặp ngày ngày, không bao giờ nói chuyện với sa di. Mà tới thọ Tỳ kheo rồi đó, nghĩa là năm 71, thì trong 5 năm sau thì tôi đi hành đạo tới Dương Nhãn đó. Thì lúc đó ngài mến tôi, không biết sao mà ngài lợi thương tôi, ngài đi xuống cốc tôi vài hả. Rồi tôi thấy ngài lên tiếng, tôi bước ra, tôi chắp tay nói chuyện với ngài. Mình nói chuyện lâu lắm nha, nói lần 2-3 tiếng đứng nói không à. Ở dưới giáo hội, ở dưới đi hành đạo đâu có ghế, đâu có gì đâu, ngài đứng mình cũng đứng thôi. Thì tôi đứng tôi nghe, có quạch ngài tôi chắp tay, mà chưa nói rồi xong tôi để tay xuống, ngài nói mình nghe. Mà ngài tôi dám hỏi, tôi mới bạch ngài xong rồi con nhớ lại ngài cho con hỏi chút. Hồi đó con mới xuất gia ở Trà Vinh đó, thì năm đó là trái nhà đó, thì quý sư ra rất đông. Mà nếu quý sư cứu lửa đó chừng 15 phút là tắt hết, là 40-50 vị mà. Thế mà ngài kéo vô hết, ngài không cho cứu, 30-40 căn nhà cháy rụi hết. Như vậy người xuất gia con xin lỗi ngài nha, như vậy có lòng từ bi hay không? Trước cái sự đau khổ của 40-50 người, không nhà, không cửa gì hết, cháy rụi hết. Mà đúng ra 15 phút ngài cho tăng ra thì nó tắt rồi. Mà sao ngài không cho thì cái đó đúng là Đức Thị Sự nói đúng là chính ngài đốt á, ngài gián tiếp là đốt. Tôi nói thẳng, Đức Thần Tò sang ngồi, ngài cười cười, nói vậy đó. Rồi ngài mới hỏi tôi, rồi hỏi ngài độc đáo đó. Ngài nói sư Khang đi xuất gia là mong cái gì? Thì tôi đâu có biết gì. Tôi nói bạch Thượng Tọa, con mong cái đạo quả A-la-hán. Tôi cũng không biết A-la-hán là cái gì, nhưng biết A-la-hán là chấm dứt đầu thai, chấm dứt hồi sinh tử, thấy một tiền liên xá lợi phất là A-la-hán. Thì mình vô đó mình mong giải thoát, tức là không còn dính mắc. Mà đó đâu có rành giáo pháp, không có rành gì, biết A-la-hán ham A-la-hán thôi. Mà làm sao làm A-la-hán thì không biết. Thì ngài cười cười, ngài nói phải, ngài nói phải. Rồi hỏi, ngài mới hỏi, rồi sư Khang làm sao đắc A-la-hán? Tôi ngồi tôi đứng là tôi ngẫm nghĩ hoài, tôi nói làm sao đắc A-la-hán, mình chưa có biết cái tiến trình A-la-hán làm sao đó. Tôi đứng tôi ngó hoài. Rồi ngài cười cười, ngài hỏi bây giờ cho sư Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ha, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu đỏ mã não dưới đổi với cô quả là hắn sư muốn cái nào? Cái này dễ thôi. Tên là bạch Thượng Tọa, cho con 100.000 lần cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này đổi qua là hắn, con không đổi. Ngài nói phải. Ngài nói hỏi con làm sao đắc là hắn? Tôi chết cứng. Mình chưa mới xuất gia mà bây giờ mới thọ Tỳ kheo à, mới có 5 năm thọ Tỳ kheo rồi. Bây giờ đúng là Tỳ kheo hồi đó là có 2 năm à, mình cũng bị nhị tổ giác chánh không cho thọ đó, kéo dài tới 5 năm. Rồi 5 năm ngày cũng đâu có cho thọ, Đức Thị Sự rồi bỏ lãnh. Cái gì mà khó quá vậy? Cái lực có 2 năm à, thọ sa di mà đó sa di cũng bị ông già giác chánh. Đúng ra có 3 tháng là sập sự là đắp đầu sa di rồi. Ngày không cho tới 1 năm sau, tới gần 6 tháng cũng Đức Thị Sự cho chứng minh đắp y. Tôi xuất gia tháng 4 tới tháng 7 là đắp y, ngài không cho. Tới tháng 8 bạch lên đắp y, ngài cũng không cho. Tới tháng 9 như sư không dám bạch. Tới tháng 10 sư Thiền mới bạch. Sư Thiền nó bạch đại, mỗi sư đều có đệ tử hết. Sư Tường tới 4-5 đệ tử, sư Trang cũng 3-4 ông, nghĩa là tất cả 12 vị tập sự mà sắp lên xây di. Tới tháng 10 là bạch đại. Ngài nói tôi đã nói vậy rồi, ông nào có đệ tử đuổi về đi, rồi chừng nào mình thu xếp giáo hội đàng hoàng thì mới xuất gia trở lại. Tôi nghe câu đó là tôi thù ông Bắc Kỳ, mà lúc mình không có biết đạo thì mình tức ngài lắm. Tôi nghe câu đó trời ơi, mình xuất gia là khổ sở muốn chết, mà về nhà rồi giờ xuất gia lại làm sao xuất gia được. Ngài nói làm như nó dễ dàng vậy. Thì tôi bực mình, thì Đức Thị Sự mới đứng dậy xuống để tôi cho xuất gia. Sa di thì 4 vị tỳ kheo là chứng minh được rồi, mới bây giờ bạch cả cái giáo hội mà ngài không đồng ý thì anh thua gì. Đi lên đi xuống đọc giới rồi xuống, tôi lên tôi cho xin xuất gia, kéo lên 12 vị, ngài chứng minh thì lên đến 30-40 vị. cái phe của Đức Kỳ Sư là thì đông, và phe Liên Tòa Giác Chánh thì có mười mấy vậy thôi. Thì nó cũng ấy, thành đó lên Thọ Sa Di cũng nhờ Đức Kỳ Sư, còn đến lên Tỳ Kheo cũng nhờ Đức Kỳ Sư. Thọ Sa Di rồi đúng là 2 năm theo lực sĩ trưởng thọ, 2 năm không cho, 3 năm không cho, 4 năm cũng không cho. Chuyện đó khó lắm mà. Tới năm thứ năm tự nhiên Đức Kỳ Sư nói tôi cho chỉ cần 21 vị tỳ kheo là được rồi, trong giáo hội nhà 7, 4, 50 vị thì nếu lên đủ tôi cho tỏ. Nếu tổ giác chánh không lên thì ngài vẫn tổ chức thọ như thường, đứng theo lực mà thì cũng được. Thành ra đi tới đây rồi thì là đi xuống rồi hành đạo rồi, tôi mới hỏi ngài câu đó. Mà hỏi sư Khang bây giờ tam thiên đại thiên thế giới vàng bạc lưu ly đổi với cái cơ quả là hắn sư chịu không? Tôi nói không, 10 cái tam thiên đó con cũng không thèm. Ngài nói đúng, bây giờ làm sao đắc A La Hán thì tôi không biết. Tôi đứng là ngài nói là giới định tuệ, 3 cái này đưa tới quả A La Hán. Mà giới là cái gì sư Khang biết không? Thì cái này tôi biết, tôi nói bạch thượng tọa, 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, giới của Bồ Tát. Ngài hỏi 10 giới là cái gì thì tôi rành rồi tôi kể 10 giới cho ngài nghe. Ngài nói sư Khang biết giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 là cái gì không? Tôi nói bạch thượng tọa, đó là giới mà nó không phải. 5 giới đầu là giới, 5 cái giới sau là hạnh chứ không phải là giới. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó nhìn. Hồi đó sư trưởng giảng cái này rất rành. Giới thứ 6 là có nghe xem mắt múa đường càng, đó là sư đâu có hỏi ấy. Cái đó là cái tư cách của người tu, cái quan nghi của người tu. Sư mà phạm rồi thì cư sĩ nó không dám làm gì hết đó. Còn có mấy cái giới kia sát sanh trộm cắp tà dâm nó thưa sư tới cùng. Thành ra cái giới dễ giữ mà cái hạnh mới là khó giữ. Mà cái hạnh là cái điều kiện để người tu đi đến quả A-la-hán. 3 ngàn quan nghi, 8 hương tế hạnh. Mà bây giờ một vị tỳ kheo mà đúc cái hạ vô lỗ đích như vậy để văn pháo này mà chạy ra sách thùng nước tưới nước thì có hạnh kiến gì không? Bây giờ sư sách tưới nước đi mà bây giờ cứu được 40 căn nhà, đừng nói 40 căn nhà, 1000 căn nhà bây giờ cũng không thành đối với một cái hạnh kiến của 10 xuất gia. Chết chưa? Tôi mới hiểu cái ý nghĩa của Đức Nhị Tổ Giác Chánh. Bây giờ đừng nói 40-50 căn nhà, bây giờ cả 1000 căn nhà bỏ cháy dưới cái đầu A-la-hán, sư muốn cái nào? Sư nói là 1000 tỷ tam thiên đệ thiên thế giới đổi A-la-hán, sư không đổi. Mà tại sao có 40-50 căn nhà mà sư đổi với cái hạnh kiểm của sư? Mình thấy cái nhìn của ngài nó độc đáo, nó khác biệt. Ngài không quan trọng về vật chất, mà ngài quan trọng về cái đạo quả. Về cái đạo quả, thấy không? Thành là tôi nhớ cái ngày đó, hồi đó có ông sư ở dưới đoàn tôi cũng vậy đó. Ông bệnh sao không biết mà phong thấp tê tức, cái chân nó đi cà ngắt mà đi bát thì cái chân vậy đâu có cho đi, vậy đó không cho đi. Thì có ông thầy thuốc bắc, ông rất giỏi, ông hốt cái thang thuốc mà ông nói là thuốc là thuốc quý không nghe sư. Bây giờ con đề nghị với sư vậy nè, nếu mà sư uống, sư nấu nó phải 10 thang, mà 1 thang 100 mấy chục ngàn, sư nó mắc rồi, tới tiền 100 mấy chục ngàn bây giờ bằng 100 ngàn. Thì bây giờ sư có thể ngâm rượu sư uống thì 1 thang thôi. Còn nếu sư nấu uống 10 thang cũng chưa hết, mà ngâm rượu 1 thang là hết. Cái rượu nó mạnh, nó dẫn thuốc thì sư là thuộc về thấp khúc, nó làm cho sư đi được liền. Sư uống chừng 1-2 ngày là đi được rồi. Còn cái 10 thang kia sư uống cả tháng cả năm cũng chưa chắc đi được. Nhưng mà tôi thấy là cái giới giữ rượu mấy sư đều như không được uống. Nhưng mà cái này phương tiện làm thuốc mà sư. Thì vậy đó mới nói để con bạch với thượng tọa. À, thì tới bữa đọc giới đó, quỳ lên bạch. Thượng tọa trả lời sao biết không? Mình mới hiểu cái độc đáo của Nhị Tổ. Tôi nói trên đời này chưa tìm được người thứ hai. Ngài nói chẳng những là 10 thang mà 100 thang tôi cũng xin cho sư nữa. Chứ đừng nói 10 thang. Bây giờ mấy ông thầy thuốc có nói giờ 1 thang uống nó hết, mà cái này không uống hết phải 100 thang tôi cũng xin cho sư 100 thang. Nhưng mà sư tuyệt đối đừng uống rượu. Thì mình thấy cái ý nghĩa của Nhị Tổ mình nói là cái nhìn đạo quả thôi. Bất kỳ cái gì vật chất đều xua ra hết, miễn làm sao đạo quả. Mà đạo quả là cái gì? Là giới lực. cái nền tảng đầu tiên để mà xây cái ngôi lầu A-la-hán. Thì Đức Phật cũng nói, hãy còn giới luật là còn đạo Phật, mới giới luật mất thì đạo Phật phải mất. Mà đạo Phật còn là do tăng ni, không phải thiện tín. Thiện tín là kẻ lỡ hội đường, mình đăng quang. Mà tăng ni còn là do thiện tín. Thì tăng ni thiện tín nó biết cách hộ pháp thì tăng ni còn. Mà nó không biết cách hộ pháp, nó chạy theo danh lợi thì tăng ni chết. Nhưng ông nào chân tu thì chết, ông nào không có môi mép là chết. Có ông pháp sư nào môi mép nhiều thì nó chạy theo nó hộ, thì ông thầy trò xa đỏ hết. Thành ra Đức Sư Trưởng là chú trọng đến tăng ni. Đó là cái rường cột của ngôi nhà Phật giáo. Còn thiện tín chỉ là những cái cột con thôi. Dầu có mất đi thì con nhà nó cũng còn vững, nó hơi siêu dẻo một chút. Còn cái cột cái này mà sụm rồi thì cái nhà Phật giáo tiêu liền. Mà cái cột cái này là giới lực. Giới thì mới tu thiền định được. Thiền định rồi mới trí tuệ được. Rồi giới lực tới rốt ráo rồi thì phải tùy tự như giới. Giới chính là ta, ta chính là giới. Thì chỉ có Như Lai mới đạt tới đó thôi. Bồ Tát còn chưa nữa. Bồ Tát còn 10 giới trọng 4 tấn như khinh mà. Chứ còn dưới giới. Và chúng ta đâu có nghe nói giới Như Lai đâu. Như Lai không có giới. 5 giới, 8 giới, 5 giới là trời sắc dục giới. 8 giới là trời sắc giới. 10 giới là trời vô sắc và của sa di. Phải hành tứ y pháp, mình đang quan. Còn 200 năm giới là của tăng, tỳ kheo, ni. 348 giới. Rồi đắc quả rồi đi ra giáo hóa phải có 10 giới cộng 48 giới khinh của giới Bồ Tát hay là giới Phật tử. Đây mới là con Phật đấy. Còn chúng ta xưng mình Phật tử, chúng ta là thiên tử và mật tử mốc gì. Đắc quả nhập lưu đó ha, thì bên tiểu thừa cũng chưa phải là Phật tử nữa. Chỉ A-la-hán đó, thì mới là Phật tử. A-la-hán không phát Bồ Đề Tâm cũng chưa phải là Phật tử nữa. Phải hành Bồ Tát mới đắc quả Như Lai. Là cuối cùng có Như Lai mới khỏi dữ giới thôi. Mà trong đời này làm gì có Như Lai. Từ đây tới mà Di Lặc rồi là không có Như Lai đâu. Như Lai nào ra đời, Như Lai nào sinh, Như Lai là Như Lai giả. Vô thượng siêu thanh hải gì đó là có Phật bà của Như Lai. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra tôi gần như chắc chắn là từ đó đến nay là tôi thấy là tôi chưa gặp, không chắc cũng có, mà tôi chưa gặp người nào thứ hai đó. Con người có cái nhìn sâu sắc, con người có cái nhìn đi ngược dòng đời. Đúng là Đức Phật Thích Ca sau khi đắc quả bỏ cái bát xuống dòng sông, nó chạy ngược dòng nước. Mình nghe nó vô lý vô cùng, làm gì mà cái bát mà chạy ngược dòng nước. Dòng nước là dòng đời. Người muốn đắc quả mà A-la-hán phải đi ngược dòng đời. Chỉ trừ khi Bồ Tát Thánh thị hiện mà không dính mắt đó, thì mới xuôi dòng đời. Mà xuôi dòng đời thì theo đời luôn. Nếu mà chưa bất biến mà tùy duyên thì sẽ tan biến liền. Mà ai bất biến, mà ai tùy duyên mà bất biến, chỉ có A-la-hán thôi. Bất lai ra thánh thứ ba còn bị rơi vào cõi trời sắc giới, tứ thiền sắc giới mà. Chỉ có A-la-hán nó khó khởi tam giới. Mà bây giờ ở đây ai dám xưng La-hán? Ai dám vỗ ngực là ai mình La-hán? Tôi thì bây giờ đang lưỡng lự nữa đấy. Giữa tư tưởng và bát nhã, trên cái lý thuyết thì tôi nóng khá khá, mà trên thực hành thì tôi phải nói trời ơi, giữa mê và ngộ mình phân biệt không được. Nhưng hôm qua tôi nói là giữa cái mà tam thiền, sơ thiền là nội tỉnh nhất tâm, nhị thiền nội tỉnh nhất tâm, thì so với một vị nhất vãng lai không phân biệt được. Một cái nội tỉnh nhất tâm là do tập trung kỹ mạnh lâu và sâu đi thẳng vào đó. Thì hãy xả thiền ra thì mất, mà tập trung trong đó thì được. Còn duy nhất lãng lai luôn luôn nó như vậy. Còn nếu nội tỉnh nhất tâm mà liên tục chìm đắm trạng thái đó thì qua chánh niệm tỉnh giác, thì nó tương tự như quả tánh thứ ba bất lai. Trời ơi làm sao phân biệt được. Bất lai thì không có nhập, không có sức, thường định như vậy. Thành ra hôm qua tôi có thí dụ là vấn đề mà cái ông kể tướng mà hỏi vấn đề vô minh đó. Thì vị kêu ấy bất chợt chửi một cái ổng nổi sân liền. Thì vị thiền sư mới nói đó, cái vô minh từ đó phát khởi. Nó đâu có nguyên nhân. tự nhiên là tự nhiên mình vô minh thôi. Thế mà chửi một cái mình bất chợt một cái là mình nổi sân liền. Bây giờ nó từ đâu? Nếu nó nói từ cái chỗ mà không thì thiền sư chửi như vậy, thì những vị bất lai bị chửi sao người ta không vô minh, người ta không nổi dân. Thành ra do chánh niệm tỉnh giác hay không chánh niệm tỉnh giác. Rồi bây giờ sau khi Giới Tướng nói bây giờ ngài chửi con đi, con nhất định không sân, ngài đâm con chết thì con cũng không sân. Thiệt không? Thật sự. Bây giờ ngài đưa con dao vị thiền sư làm lợi một cái nữa đi, chửi ngài chửi nặng hơn, đâm ngài chết liền, ngài cũng vẫn vui vẻ mà chết. Bất lai chưa? Nó giống hệt như bất lai thôi. Đây là cái thế chuẩn bị của tư tưởng. Còn cái khế kia là bất chợt, không có nằm trong lúc cái vị đó mà ở tam thiền thì tất nhiên là không sanh. Nhưng mà ngài xả ra rồi đâu có ở trong đó, nên thiền là phải có điều kiện tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Phải tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, rồi bỏ tầm sát bỏ hỷ luôn, chìm đắm trong cái lạc, thì ở trạng thái này là không sanh. Nhưng làm sao ở hoài được, phải có nhập thì có xuất. Còn vị bất lai là thường định chánh niệm tỉnh giác luôn luôn. Thì cái chánh niệm tỉnh giác của vị nhập vào tam thiền với chánh niệm tỉnh giác của bất lai giống hệt tương tự thôi. Nhưng một cái nhập xuất, một cái là thường định. Làm sao phân biệt? Trên lý thuyết thì mình thấy nó dễ, nhưng mà khi vào trong thiền là mình thấy nó khó. Làm sao biết mình thường định? Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn, là phải có vị thiện trí thức và đi trước mình, hay một vị minh sư, một vị thánh nhân, thì mới có thể khai thị được vấn đề đó. Thì quý vị thấy như tôi nói là nó không có một cái khuôn khổ gì để định trong đó hết, mà do một sự sáng tạo của mỗi vị thôi. Thì tôi kể lại câu chuyện của Huyền Giác với Huệ Năng mà chúng ta thấy thì nó hơi khô khan, bây giờ tôi kể cho nó vui chút ha, nhưng mà nó rất hay. Chúng ta học 15 hạnh chúng sanh chúng ta mới thấy ra hay chỗ đó. Thì trong cái diễn chứng đạo ca đó, Huyền Giác ổng là một người tu, một người là trình độ rất là cao, nghĩa là cái kia tiến sĩ đó, Đông Các đại học sĩ gì đó, ổng đậu cái bằng cấp đó rất cao, giống như tôi Đông Pha. Ổng mới tu về Tam Luận Tông, tức là không giả trung, tôi có nó cao lắm á, tôi trí giả đại sư đó. Rồi sau ông mới qua Thiền Tông, thì hai cái nó giống hệt thôi. Thì ông thấy mình chứng đắc, nhưng mà không ai mà chứng ngộ cho ông, không ai mà thọ ký cho ông. Thì hôm đó có ông Huyền Sắc là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng mới đi du phương, tức là đi hành khất, mình mới nghe tiếng ông mới ghé đó, hai người mới đối đáp nhau. Thì rất là tương ưng, tức là cái trình độ hiểu biết của hai người giống hệt nhau thôi. Thì ông Huyền Giác mới hỏi, cái trình bày của tôi đều giống như anh, như vậy có phải chứng đắc chưa? Và có cần ai thọ ký cho mình không? Thì Huyền Sách mới nói cần, cho hồi xưa đó, thời những Đức Phật quay âm dương vậy đó, tôi không hiểu, cái đó nói tôi không có hiểu. Thì khỏi cần thọ ký, nhưng từ đó về sau là phải có người thọ ký mình, không khéo lọt nữa mà. Tức là giữ tư tưởng là bát nhã đó. Thì anh nói bây giờ anh thọ ký cho tôi, nó không được đâu, tôi với anh tương đương thôi, tôi chưa có cái trình độ để mà thử anh được. Thử anh đó là phải đi vào a la gia của anh á, tôi đâu có làm cái đó được. A la gia tôi còn chưa biết hết mà. Nhưng mà có cái trình độ giữa bát nhã, giữa anh với tôi nó tương đương thôi, mình là tri kỷ bản nhau thì được, chứ còn làm thầy là không được. Nhưng mà tôi được Huệ Năng đó thọ ký, thì bây giờ anh có thể đi đến Huệ Năng rồi năng thể thọ ký cho anh, anh chứng của anh đi đúng hay không. Bây giờ nếu anh đồng ý thì anh sâu xếp đồ tôi với anh đi. Thì Huyền Giác mừng quá đi, mới hai người nói lời đó, trời lấy cái đó. Thì khi gặp Tổ Lệ Năng rồi đó, thì Huyền Giác nhíu ba vòng, trạch cái y mặc như chúng ta, lại lấy phép thả cái y lung ra rồi mặc cái y giống như vậy, đi ba vòng rồi trống cái tích trượng nó hỏng lại, nghe chưa? Thì Lục Tổ mới cười, đại đức từ đâu đến mà ngã mạng quá vậy? Tổ làm liền. Thì ngài mới nói, bạch Tổ, sanh tử là đại sự, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại, tôi chưa kịp lễ lại là tôi chết rồi. Tôi còn cần giải quyết vấn đề sanh tử là việc lớn mà vô thường mau tính lắm. Để coi coi lục tổ làm sao, có cái pháp môn gì hay không. Nếu pháp môn là ngài đi liền, có chỉ cách tu như thế nào để dứt sanh tử, như thế nào làm sao để mà tránh được cái vô thường, thì ngài bỏ vậy liền. Không lại, không xứng đáng là thầy của mình. Chúng ta thấy đọc đó giả, vô ông thử liền. Mà hai câu này chúng ta thấy là bao trùm hết Phật giáo. Phật giáo từ nguyên thủy, tiểu thừa, đại thừa có hai câu này thôi. Hai câu này nằm ở trong Kinh Kim Cang. Nhưng mà cái cách diễn tả nó khác. Khi mình nắm 15 chúng sanh rồi mình thấy nó giống hệt nhau thôi. Sanh tử đại sư là gì? Sanh tử là cái sống thiện, sống ác này. Là việc lớn nhất. Người tu là phải giải quyết vấn đề sanh tử thôi. Mà giải quyết vấn đề sanh tử là để sanh tử vào cái xiềng vàng, cái lượng sống khác. Không, đạo Phật không chấp nhận chúng đó. Phải chấm dứt vấn đề sanh tử. Để vô thường là cái chuyển biến từng sát na. Làm sao đừng dính mắc cái vô thường, đừng dính mắc vào pháp chấp. Cái sanh tử là ngã chấp, là chuyển biến chu kỳ. Cái vô thường là chuyển biến sát na. Làm sao chấm dứt hai cái này, ngã chấp, pháp chấp. Thì trong Kim Cang có hai câu đó. Ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật đó: Dân hà an trụ kỳ tâm, dân hà hàng phục kỳ tâm. An trụ kỳ tâm là gì? Là cái tâm để đâu để mà tránh cái sinh tử. An trụ ở đâu? Hàng phục kỳ tâm là làm sao hàng phục cái tâm chúng sanh. Thì cái này là của Bồ Tát phải trì tưởng. Cái kia là nhận lại. Một cái nhận lại. Muốn an trụ tâm là nhận lại cái tâm ngay ở chỗ cái sinh diệt đó. Thì ở đây Lục Tử Vệ Năng cũng trả lời rất hay. Chúng ta thấy nó giống hệt à. Thành ra Kinh Kim Cang có hai câu đó thôi. Thành ra sau Vệ Năng mới bắt, sau này ông Ngũ Tổ mới giao cho Vệ Năng là giao Kinh Kim Cang. Còn 20 phút nữa rồi. Đó. Thì sau khi cái câu đó rồi thì Lục Tổ trả lời liền: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Lục Tổ trả lời: sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Sao không ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường? Ngài trả lời hay không có pháp môn. Sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Tức là A-la-hán. Thì tôi nói là nhận lại thôi. Nó đặt sẵn rồi, có tu, có chứng, có đắc gì đâu. Phải không? Có ngài đi tìm có, tôi không có đồng hồ. Tôi đi mua cái đồng hồ là tôi đắc cái đồng hồ. Cái đồng hồ ở trong người tôi mà. Tắt cái móc gì, tu cái gì, chứng cái gì. Cái mình đã có rồi mà đi tu, đi chứng, nó đắc cái gì đâu. Nó nằm ở trong sắc thân không đầy hai thước này. Thành ra Đức Tổ Huệ Năng mới nói: sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh? Nhận lại đâu có pháp môn, đâu có ai dạy mình, đâu có thầy, đâu có lai rai, đâu có tự tự, đâu có thời gian, không gian gì đâu. Nhận là nhận ngay bây giờ và phải đấy. Với Lục Tổ độc đáo đó. Xong ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh. Vô sanh là bất tử đó. Xong ngay xong cái sanh tử nhận lại cái bất tử. Sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường? Là dùng cái liễu tri. Liễu tri tức là Như Lai. Thức tri, tưởng tri, thức tri, thắng tri, vệ tri, liễu tri. Liễu tri là gì? Là tùy thuận, là thị hiện, là tự tại, là nhậm nhận với cái vô thường. Có gì đâu mà phải sợ nó. Sống nó lên cao, mình cứ lên cao theo. Sống nó dìm xuống thì mình cứ dìm xuống theo. Mình tức là sống. Mình đã là sống là còn sợ sống cái gì nữa. Thì ông Nguyên Giác quỳ xuống lại liền. Quỳ xuống lại liền. Cái này mới chánh cống là tội. Không có pháp môn. Ngay trong cái sanh tử, nhận ngay trong sắc tân sanh tử này có cái bất sanh bất tử ở trong đó. Ngay trong cái cuộc sống vô thường của pháp chấp này đây đó, mình tùy thuận với nó, mình nhậm dẫn theo nó, mình tự tại trong nó. Mà địa ngục thì cứ vào địa ngục, ngạ quỷ chứ ngạ quỷ, súc sanh cứ vào súc sanh, còn người trời cứ vào người trời, mà đừng dính mắc nó thôi, cứ nhậm dẫn theo nó. Thế là Nguyên Giác bị xuống lại rồi. Tôi xin ở hầu tổ. Tổ yên lặng chấp nhận. Chấp nhận rồi đã chừng 2 tiếng hồ, cái ông lại tổ ông xin về. Tổ độc đáo nha, mới nghe tổ là như vậy. Ngài mới hỏi: về sao mau chóng thế? Thì ông biết là tổ gài mình nữa. Tổ đi về tư tưởng ngài kéo về Bát Nhã, tổ đi tư tưởng ngài kéo về Bát Nhã, tổ thử cái ông này có sống ở Bát Nhã hay không, hay là sống tư tưởng. Nó về sao mà mau chống thế. Thì Huyền Giác nhận được cái mũi dao đâm vô mình liền, gạt liền. Vốn mình không động mà lấy gì mau chống. Cái xác thân này thì con có đi có về, còn cái dòng nước, cái nước bản thể của con với ngài có đi về đâu. Nó không từ đâu đến mà nó cũng chẳng đi về đâu. Con đâu có sai ngài. Cái xác thân này con tạm đi về, chứ còn cái bản thể con vẫn vậy thôi. Vốn mình bất động mà lấy gì mau chống. Thì lục tổ kéo trở về cái hiện tượng giới là sống. Ngài kéo trở về bản thể, vốn mình chẳng động lấy gì chống chạy. Thì lục tổ đâu phải vừa. Ai biết không động? Không động mà ai biết là không động chứ. Nếu tôi không động mà tôi biết dùng tư tưởng để biết thì đó là động nữa rồi. Cái tịnh đối với cái động thì cái tịnh này cũng là thức trá hình của động thôi. Ai biết không động? Thì Huyền Giác đâu phải ta vừa. Chính nhân giả sanh tâm phân biệt. Ngay cái dòng nước này là không có sống, ngài chặt ra thành cái lượng sống. Tự ngài sanh tâm phân biệt, đâu có ai. Cuộc đời là cuộc đời, nó không có vấn đề. Mà ngài bắt đầu đặt vấn đề cuộc đời, từ ngài đòi giải quyết vấn đề thì chết rồi. Cái ngay cái đặt vấn đề là đó là sai rồi. Mình thấy rõ cái tiến trình khởi ra vấn đề thì đừng dính mắc vào vấn đề, thế là giải quyết. Giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đọc đó chưa? Giác nói, vốn mình chẳng động lấy gì chống trời. Ai biết không động? Tự tổ sanh tâm phân biệt. Cái dòng nước người ta tổ chặt ra thành cái lượng sống. Người cổ đặt cái lượng sống đó hỏi làm sao mà cải sửa lượng sống này. Mà lượng sống từ đâu có? Là từ chứa ai này? Người ta không có vấn đề mà lượng tổ mới đặt thành vấn đề. Bây giờ còn giải quyết cái gì? Thì tổ hiểu liền. Tổ kéo về tư tưởng, ngày kéo về Bát Nhã. Tổ kéo về tư tưởng, ngày kéo Bát Nhã. Tưởng vậy là êm đâu, đâu có êm. Tổ mới khen, ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì ông biết là tổ đâm mình nữa. Mình đỡ ngọn dao đó rồi tổ lấy cái ngọn dao khác, tổ bọc nhung lại của lụi mình. Mà nếu mà qua cái nhung này nó đâm vô tới tim mình. Tổ khen, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Ông nói vô sanh mà có ý nữa sao tổ? Nói vô sanh là bất tử rồi mà còn có tư tưởng bất tử nữa sao? Tư tưởng bất tử thì bất tử này bất tử của tư tưởng, chứ không phải bất tử Bát Nhã. Bát Nhã là bất tử, là bất tử. Dòng nước là dòng nước, mà dòng nước còn có sống biết dòng nước. Sống là làm sao biết dòng nước được? Để vô sanh là vô sanh mà ông tự hiểu được cái ý vô sanh. Vô sanh mà có ý nữa sao? Thì tổ cười, nhưng mà đâu có vừa. Vậy nặng tâm thêm một dao nữa. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Câu cuối cùng đâm chết Huyền Giác. Huyền Giác đâu phải ta vừa. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Nãy có một cái ý, bây giờ thêm chứ ai nữa. Ở trên ai bị gạt bỏ, giờ cái ý bị gạt bỏ, giờ ngài nối ý ai vô đó. Câu này bác nữa là chết. Nếu không ý thì ai phân biệt đây? Vì một vị A-la-hán, một vị đắc quả rồi không phân biệt cái này người nam, cái này người nữ, cái này mặn ngọt, cái này chua cay sao? Như vậy là đất đá không biết gì, một bậc Như Lai là ăn đồ ngọt không biết ngọt, ăn đồ chua không biết cho, ăn đồ cay không biết cay, ăn đồ ngon không biết ngon, ăn đồ dở không biết đồ dở sao? Thì Huyền Giác biết là nó đặt mình cái nước cuối cùng, đây là cái gián bài cuối cùng đánh chết mình. Thì Huyền Giác trả lời, bạch tổ phân biệt thì có, một người đắc quả vẫn phân biệt như thường chứ. Biết đây là gà, đây là vịt, đây là người ta, đây là món đồ ngon, đây là món đồ ngọt, đây là món đồ dịu, món đồ cay xé, món đồ ngon, món này không ngon, vẫn biết nhất. Phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì có, mà không phải là ý. Bậc thánh thì người ta phân biệt bằng Bát Nhã, còn mà phàm phu tư tưởng phân biệt bằng tư tưởng, mà tư tưởng thì chưa có Bát Nhã. Còn Bát Nhã thì thấy rõ tư tưởng, thì thấy rõ là cũng phân biệt giống hệt, nhưng mà không dính mặt. Thành ra mình thấy hay, tôi nói thôi, ở lại một đêm đi, mai hãy về. Rồi Quyền Giác ở lại một đêm, thế là tới đây chấm dứt. Tổ đâm ba lần, lần trước ông gạt được, lần thứ nhì gạt được, lần thứ ba không gạt nữa. Nó bắt đầu xác nhận liền. Bậc thánh nhân vẫn có phân biệt. Phân biệt này giống tư tưởng không? Nếu giống là sai, mà nếu không giống là trật. Cái khó của Phật giáo, thành nên ta thường nói tôi chơi chữ. Giờ nói sao bây giờ? Bây giờ thí dụ tôi phân biệt món này ngon à? Bây giờ tôi biết tôi phân biệt món này ngon. Thì nếu tôi phân biệt món này ngon là tôi lấy tư tưởng phân biệt. À, món này nó bùi, nó ngọt, thì nó béo, tôi thấy tôi thích nó. Thì cái tư tưởng nó nhận được cái tư tưởng, cái bát nhã đó, lặng lẽ nó nhận được tư tưởng đang phân biệt. Thì nó như tư tưởng đâu có khác. Nó có những cái kiến này đó, bao nhiêu tư tưởng phân biệt thì nó nhận được hết, nhận một cách toàn diện đấy. Không có nhận lơ tơ mơ được, không có nhận phiến diện được, mà nhận toàn diện cái con người đó. Tư tưởng tôi đang phân biệt là cái này ngon, cái này dễ chịu, ăn vô thấy có cảm giác lần lần. Thì cái bát nhã nó cũng nhận thấy tư tưởng, nhận thấy món đồ dễ chịu, món đồ lần lần. Nhưng là đó là của tư tưởng chứ không phải của bát nhã. Bát nhã nhận hết trơn toàn diện cái đó. Thì nói bát nhã không biết là không đúng. Tư tưởng biết 100% thì bát nhã cũng biết giống hệt 100%. Nhưng mà tư tưởng thì dính mắc. Còn bát nhã nó nhận rồi nó phản cãi lại, nó không dính mắc cái tư tưởng nữa. Thành ra bát nhã thì bao trùm tư tưởng, mà tư tưởng chưa giới cho bát nhã được. Thành ra nó phân biệt thì có, một thánh nhân có phân biệt như phàm phu vậy đó. Nhưng mà phàm phu hay phân biệt cái này ngon thì kiếm ăn nữa. Còn cái này dở thì xô bỏ, có thể nổi sân đá bỏ. Còn một thánh nhân vẫn biết cái này không ngon nhưng mà không có nổi sân. Nếu mà không bệnh vẫn ăn như thường. Thì vẫn biết giống như phàm phu. Nhưng mà phàm phu biết thì dính mắt. Mà dính mắt nếu thỏa mãn thì tháo. Mà không thỏa mãn thì sân. Còn không dính mắt mà nếu mà không có vấn đề thỏa mãn, cái sân tham không có. Mà không có thỏa mãn thì cái sân không có. Mà sống một cách bình thản lặng lẽ thế thôi. Thì nên tôi khoái dùng cái chữ lặng lẽ. Như hết giờ phải không? Chưa, còn 10 phút nữa. Đó thì quý vị hiểu về đạo Phật chưa? Thành ra đạo Phật là cái gì? Thì chúng ta không thể nói đạo Phật là cái gì hết đó. Mà đạo Phật là tất cả. Chúng ta hỏi biển là cái gì? Biển không là gì hết, mà nó là tất cả. Nó là sông, dòng nước biển. Nó là nước biển, là dòng nước biển, là tất cả các loài sông. Thành ra định nghĩa đạo Phật là không thể định nghĩa được. Thành ra tôi kể lại cái câu chuyện này, quý vị thấy là nếu mà chúng ta không học duy thức, không đi vào 15 hạng chúng sanh, chúng ta không giải thích được. Những con đối tác thật là nó thắng chặt một cái kéo về tư tưởng, một cái kéo về bát nhã. Nếu mình học 15 hạng sinh mình thấy rõ ràng, sáng tỏ hoàn toàn. Nhưng khi quý vị hạ thủ công phu, quý vị chết đứng. Nó không phải giống như cái trình ngôn từ lý thuyết nghiền ngẫm vậy đâu. Khi vô thực chứng sống là quý vị mới thấy nó một trạng thái mờ mờ. Mà nếu không có huệ năng đó thì chưa chắc là Quyền Giác mà chứng đắc được. Ông còn mê mờ giữa cái bát nhã như tư tưởng. Hai cái nó giống hệt thôi. Mà khi đã chứng tỏ rồi thì ông sáng tỏ liền, từ đó ông đi thẳng tới luôn. Thầm ông viết cái bài chứng đạo ca đó. 18 nước dịch ra tiếng của nước mình, bây giờ chắc có lẽ 20-30 nước. Thì ở đây ông Trúc Thiên ông có ghi lại, ông có giới thiệu về cái đó. Tôi đọc hồi đó tôi không hiểu, rồi sau này nghiên cứu 15 hạng chúng sanh này tôi mới hiểu hết. Tôi nói hay quá. Nhưng mà khi thực chứng thì tôi chơi rồi. Bây giờ hỏi tôi đắc cái gì, tôi nói tôi không biết đắc cái gì hết. Mà hỏi tôi không đắc, tôi nói không đắc, thì tôi dám quyết định là tôi chưa đắc cái gì hết. Còn đắc thì tôi không có quyết định được. Giữa mê và ngộ là tôi không hiểu được. Thì chúng ta thấy là khó đấy. Nhưng mà phải đi thôi. Phải đi thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng dầu nó sai mà nắm được cái bản vẽ rồi thì gõ mãi thì cửa sẽ mở. Đi té rồi ngồi dậy, té rồi ngồi dậy, té rồi ngồi dậy nữa. Mà nếu mà đắc quả nhập lưu thì khỏe đấy. Đây là giải thoát đầu tiên, cũng là giải thoát cuối cùng. Đây, nhập lưu là phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã một cách khá rành rẽ. Khá rành rẽ đó, chứ không phải là hoàn toàn rành rẽ. Tới A-la-hán mới phân biệt rõ ràng. Thì ở đây phải có thầy sáng, có bản lãnh. Cuối cùng là chúng ta cũng phải có tăng thân thôi. Thành ra một cái bất hạnh lớn nhất của chúng ta đó là sanh ra đời không gặp Phật. Trong bốn cái nan mình được ba cái rồi, với sư với tăng ni đây là chúng ta, còn cư sĩ thì có hai à. Sư tỷ là kẻ lỡ hội đường, đừng có buồn tôi ha. Cái này là khất sĩ Minh Đăng Quang, tôi lặp lại thôi. Tăng ni mà không chứng đắc thánh quả là một cái lỗi rất lớn. Tứ nan: nhân thân năng đắc, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, Phật pháp năng dân. Nhân thân năng đắc được thân người rất là khó, quý vị được hết à. Nam nữ gì cái tăng ni đều được hết. Thiện duyên năng ngộ là sanh ra được căn lành đầy đủ mà được ở là Phật pháp. Căn lành đầy đủ đây, đây căn lành đầy đủ, không có thiếu con mắt, thiếu lỗ tai, hay là méo cái miệng, hay là gãy một cái tai chân, không có. Tăng ni nam nữ gì đây hầu hết là được hết. Thiện duyên năng ngộ chỉ còn xuất gia nữa thôi. Mà tăng ni được xuất gia cư sĩ là căn lễ hội đường, còn bị tại gì bởi. Mà cư sĩ làm sao mà đủ điều kiện để tu? Nào lo cha, nào mẹ, nào anh em, nào bổn phận, nào quyền lợi đủ thứ hết. Tăng ni không có quyền lợi, không có bổn phận. Nghĩa là có vô số bổn phận đấy, mà vô số bổn thì khỏe thôi. Không có gì hết, có nghĩa là phải có tất cả. Ai mà khôn hơn Thái sĩ Sĩ Đạt Ta? Vàng son gấm dốc sang hà đều ở trong tay ngài hết, mà dám bỏ ra lang thang đi, không nhà không cửa, không tiền không bạc, không vợ không con. Thành ra sư trưởng thấy cái chỗ đó hay: các con bỏ tất cả sẽ được tất cả. Không ai nghèo bằng người khất sĩ, và không ai giàu hơn người khất sĩ. Minh Đăng Quang và sư trưởng lý coi, nghèo tới không có một đồng xu dính túi, giàu tới có cả vũ trụ. Cái gì giờ ban cái bát một y, bát lang thang đi chọn chết đói tôi chịu. Sống rất là đơn giản, đi đâu cũng cho được hết. Cả cái Thiên Chúa tinh lành gì vô nó cũng cho. Tôi đi một lần bị vô hồi ông Diệm á, hồi đó là căng á. Tôi quan bác tôi thích lại nhà thờ đó, có cái xóm đạo, có con đường đi vô. Chàng thanh niên ra gian ta, đi ra, thứ tay chân đầy đủ mà đi ăn mày. Ở đây là xóm đảo, không có để đâu. Tôi kẹt rồi, giờ mình đi tới nữa nó đánh. Mà lui thì người khất sĩ là tới, không có lui. Mình đâu có làm gì, giờ nó can, giờ mình đi qua là nó đánh mình đó. Bây giờ mình thuật lui thì không có bước lui. Dòng có người chuyện tính mà biểu để bác cũng không thể đi lui lại được. Đi tới là đi hoặc đứng lại chờ người ta đem tới, chứ không bao giờ đi lui trở lại. Tôi thấy bây giờ chứ một là chỉ có tiến tới thôi. Mà vô tình nó quánh mình là thấy mồm nó cực khổ. Bự con mà đưa cái tay những cái đường hẻm thì có hai ba thước thôi, nó đưa vậy đi chỗ đâu đi. Tôi ngồi suy nghĩ chút rồi thôi lưỡi đậu tôi đi. Mà mai có một cô ở trong nhà chạy ra: mày làm cái gì kỳ vậy? Người ta đi ngoài đường lộ, người ta có xin mày cái gì, người ta có nói cái gì đâu. Người ta đi như người đi đường vậy, mày không cho thì thôi, tao cho nè. Tôi đem cái gói xôi vô coi cho, nó mày đi á, mày đó mà cản nữa tao mét cha một cái là mày chết. Nó xếp về nó bỏ nó đi. Thì chúng ta thấy nếu mà mình tu chân là có chư thiên hộ thôi, mà cô đó là con giáo. Rồi tôi chở ra đi, bác chở ra, đầy bác rồi chở ra, nó gặp nó hỏi: sao làm ăn khá không? Phải ông làm ăn khá không? Thì thôi, thì hôm nay chúng ta lại bắt đầu bài giảng. Thì chúng ta hôm trước đã giảng từ địa ngục, địa ngạ quỷ, súc sanh, bốn đường ác cho tới Như Lai. Hôm nay chúng ta bắt đầu giảng từ trên xuống dưới. Thì quý thì thấy nó có cái phần hơi giống và hơi khác một chút. Thì bên trên thì chúng ta nên nhớ đó, Phật thì có thứ bốn thứ Phật. A-la-hán kêu là Phật rồi đấy. Còn nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai thì chưa phải là Phật, vì còn luân hồi. Nhập lưu còn luân hồi về cõi trời người dục giới 7 lần. Nhất dẫn lai sanh về cõi trời sắc giới 1 lần. Trong cái nói hậu rành kia là cõi dục. Chúng ta nên nhớ có 2 thứ dục, 3 thứ dục. Dục của dục giới dục của sắc giới và dục của vô sắc giới nó mới rõ. Thành là nghiên cứu 15 miễn sanh mình thấy nó rõ rành hơn. Chứ trong kinh thì nói sơ sơ đó, tư tưởng đâu là cõi nhất vãng lai, nó còn trở về cõi người trời dục giới một lần. Thật ra không có trở về cõi người trời dục giới nữa, mà trở về dục của sắc giới, tức là sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nếu mình thấy so sánh từng thánh rồi mình thấy rất rõ. Còn không lơ mơ là mình lạc vào ngũ âm ma, mà nó khó. Thành ra 15 hạnh chúng sanh rất là quan trọng. Còn bất lai đó thì vĩnh viễn không trở về bốn đường ác, người, trời dục giới và trời sắc giới, nhưng còn lọt vào tứ thiền của sắc giới. Nên nhớ là tứ thiền đây cũng của sắc giới. Rồi A-la-hán trừ năm kiết sử đó là sắc giới vô sắc, ngã mạng phóng vật vô minh. Như vậy là không rành. Phải nói A-la-hán trừ tứ thiền của sắc giới và tứ không. Bởi vì tam thiền của sắc giới đó bất lai đã trừ xong rồi. Đây không phải là trừ mà thấy rõ thì đúng hơn. Cái đạo Phật không có trừ cái gì hết á. Và tôi xin thưa một cái nữa là cái này là cái nghiền ngẫm tham thiền của tôi thôi. Hồi xưa giờ tôi thấy tất cả đều lầm và chính tôi cũng lầm. Rồi sau một thời gian tôi đi Đà Lạt thì tôi thầm hội được. Thì tôi xin thưa quý vị là để làm cái chất liệu thôi nhé. Nó khó hiểu nhưng mà tôi thấy nó phải vậy. Là cái từ địa ngục mà cho tới cõi phi tưởng và sự dung nhập giữa tư tưởng và bát nhã, từ nhập lưu cho tới Như Lai thì dường như không bao giờ dứt. Dầu cho đắc quả A-la-hán rồi thì cái tam giới, cái từ địa ngục tới phi tưởng, tới nhập lưu, tới Như Lai bao giờ nó cũng chuyển như vậy thôi. Thành ra một vị A-la-hán nhập diệt thọ tưởng định thì các ngài dứt đi tam giới. Thật ra tam giới vẫn còn bồi bồi. Nếu các ngài trở ra thì tam giới cũng vẫn còn. Và khi đắc quả Như Lai rồi thì toàn thể pháp giới này từ địa ngục tới Như Lai cũng vẫn còn. Hồi đó tư tưởng là A-la-hán là hết tam giới, vĩnh viễn hết tam giới, Như Lai thì vĩnh viễn hết pháp giới. Nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ thì đạo Phật không có mất một cái gì hết trơn á, cũng trở lại hoàn toàn thôi. Thành ra từ mà địa ngục từ tới Như Lai pháp giới đó thì một vị Như Lai vẫn còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la như thường. Nhưng mà có điều là cái này không dính mắt. Cái độc đáo của đạo Phật là chỗ đó. Thì nếu chúng ta không hiểu như vậy thì mấy cái câu này là khó giảng. Câu mà của ông Bạch Ẩn ấy, và của sư gì hỏi đó, thì nằm trong 10 câu của Bạch Ẩn đó. Đó là những câu bí hiểm nhất và những câu bí mật nhất. Thì nếu mình nghiên cứu 15 hạng chúng sanh này kỹ thì mình thấy bật mí hết. Là tất cả chư Như Lai Phật nào cũng phát nguyện rằng nếu còn một chúng sanh đau khổ thì ta nguyện không thành chánh đẳng tánh giác, tức là không thành Phật. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ nói như tôi còn đau khổ nè, thì Phật Thích Ca, Phật A Di Đà không thành Phật được nếu lời nguyện của ngài như ngài vậy. Là ngài nói dốc. Vô lượng chư Phật đã thành Như Lai thành Phật hết rồi, mà mấy vị đây với tôi cũng vẫn còn đau khổ đây. Chúng ta chưa đắc A-la-hán đâu. Chỉ có A-la-hán là hết khổ cho cá nhân, còn bất lai trở xuống còn đau khổ. Như vậy lời phát nguyện của chư Phật là nói dối. Nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ 15 mạng chúng sanh rồi tôi thấy các người nói rất là thật. Nhưng mình không hiểu là tại mình ngu, nó có vậy thôi. Thì tôi đề nghị vậy thôi, quý vị nghiên cứu lại cái này, quý sĩ sẽ thấy không trả lời trong 15 mạng chúng sanh. Mà phải nghiền ngẫm sâu à, tức ngồi thiền 3-4 tiếng, 5-6 tiếng á. Rồi quý vị ôn tới ôn lui cái này, quý sĩ sẽ thấy tất cả câu hỏi đều nằm trong đó. Một cái tư tưởng, một cái bát nhã, một cái tư tưởng, một cái bát nhã. Thì con đường đi nó đã sáng tỏ. Nhưng mà khi đi vô đó thì nó không sáng tỏ đâu. Nó không sáng tỏ như là mình trình bày vậy đâu. Thì thôi giờ chúng ta trở lại, tôi không có giảng hết đâu. Quý vị tự kiếm ở nè, tôi đã nói trước á. Tôi cái gì tôi cũng kêu mà gợi ý á. Tôi chọc tức quý vị để quý vị tìm ơn thôi. Còn quý vị tìm lấy câu trả lời ở trong này, nghĩa là tôi đã trả lời hết rồi. Nhưng mình phải giá díu chấp cái này qua cái kia thì câu trả lời nó sáng tỏ trong đó. Thì đây là hết cả pháp giới, hết cả toàn bộ kinh Nguyên Thủy, kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa đều gom ở trong này hết. Nhưng mà cái nghiền ngẫm là tự cá nhân của mình. Thì chúng ta nhớ, bây giờ chúng ta trở lại, thì Phật đó là Như Lai, còn Bồ Tát thì Bồ Tát Phật, tức là Đức Quan Âm, Đại Thế Chí, những gì Bồ Tát giáo hóa cũng đều là Phật hết. Mấy vị này là chấm dứt luân hồi, không còn đầu thai nữa. A-la-hán cũng Phật, Bích Chi Viên Giác hay Độc Giác cũng là Phật. A-la-hán Phật, Bích Chi Viên Giác, Độc Giác Phật, Bồ Tát Thánh là Bồ Tát Phật, rồi Như Lai Phật, ta kêu là Phật Tổ, bốn vị này đều Phật hết. Thì từ A-la-hán lên là Phật tự độ, Bồ Tát là Phật tự độ, độ tha. Rồi Như Lai là giác hạnh viên mãn đã xong rồi. Thì chúng ta phải hiểu, thành ra vị Phật nào cũng phát nguyện độ hết chúng sanh đó chứ. Còn một chúng sanh đau khổ là các ngài nhất định không thành Phật. Nhưng mà bây giờ các ngài thành hết rồi, mình còn đây la trời. Cái chuyện của ngài là ngài nói dốc thôi, nhưng mà tại mình ngu, các ngài nói rất thật, nói rất thật. Thành ra những vị thiền sư mà giết đệ tử chết đó, hồi đó là tôi không có chịu vấn đề thiền tông đâu. Mình thấy nó tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng mà thật sự rất là từ bi. Không ai từ bi hơn mấy vị thiền sư mà giết đệ tử. Chúng ta phải là cái đạo Phật khó hiểu cho vậy. Nhưng mà nghiên cứu cái này thì mình thấy nó rõ, mình thấy nó rõ. Thì chúng ta biết Như Lai nó theo cái này Đại Bát Niết Bàn của Kinh Đại Thừa đó, thì Phật có ba thân. Thì cái này mới giải quyết được, kêu là tam thân mà tứ trí. Còn Kinh Kim Cang đó thì tam tâm mà tứ tướng. Tam tâm nó tức là cái câu hồi sáng chúng ta học đó, sanh tử là đại sự, vô thường mau chấm lắm. Thì sanh tử đó là tam tâm, vô thường đó là tứ tướng. Nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh, thọ giả. Đúng là có ba tướng này mà Kim Cang làm tới bốn tướng. Ta, người với chúng sanh, người cho, người nhận và chúng sanh. Giờ cách thức cho. Còn đây đó là tôi tu và đối tượng mà tôi tu. Rồi pháp môn, vô lượng pháp môn để tôi đạt tới Niết Bàn. Và thời gian đạt Niết Bàn bốn cái. Nhân là người khác, là đối tượng Niết Bàn. Ngã là tôi. Chúng sanh là vô lượng pháp môn để đạt tới Niết Bàn. Thọ giả là thời gian đạt Niết Bàn. Tất cả đều là gạt hết. Tứ tướng đều là gạt hết. Còn tam tâm nữa là quá khứ tâm, hiện tại tâm, vị lai tâm, dối gạt hết. Không có tam tâm mà không có tứ tướng đâu. Thành ra Kinh Kim Cang lúc đó, ông Đức Sơn mà ông mang cái Kinh Kim Cang mà sớ giải, ông lên đi kiếm ông Long Đàm. Long Đàm là nối truyền của bên Nam Tông, tức là Huệ Năng. Ông nổi tiếng, ông chiếm hết một cái vùng núi, hơn cả 800-900 tăng ở trên đó. Thì Đức Sơn nói là tu bên Bắc Tông, theo cái vấn đề ông Thần Tú đó. Ông nói trong kinh nói là Đức Phật phải tu ba A Tăng Kỳ Kiếp. Mà một A Tăng Kỳ Kiếp đó là một tiểu kiếp là 16.800.000 năm. Nhân cho 1.000 năm là một trung kiếp. Một trung kiếp nhân 1.000 năm là một đại kiếp, tức là A Tăng Kỳ. Mà phải ba A Tăng Kỳ vậy cả tỷ tỷ kiếp mới thành Như Lai. Mà ông Long Đàm là đệ tử của Huệ Năng dám nói là tu nhất tiết ngộ nhất thời. Tu ngay bây giờ thành Phật, ngay bây giờ kiến tánh thành Phật. Ông mới quẩy cái tù ti, cái gói hành lý đó, đi lên trên đó kiếm Long Đàm, tạm mà phá cái ổ phá Phật Pháp này. Ông cho Long Đàm là phá Phật Pháp, là đạo tặc trong Phật Pháp. Lên tới núi rồi, cái núi cao quá, ông leo nửa chừng đói bụng quá. Thì gặp cái bà lão bán quán đó, mới nói là lão bà cho tôi ăn cái gì, tôi đói quá. Ông nói ngày gì kiếm ai, nói tôi đến ông Long Đàm để tôi phá cái ổ ăn cướp mà phá Phật giáo này. Ăn cướp phá Phật giáo này. Nó nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời, Đức Phật nó ba A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật. Mà nó dám tu ngay bây giờ, đầy thành Phật ngay bây giờ, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Quả yêu tù ti thì bà lão nói là cụm dữ a vô đây, thì sư vô đây, muốn ăn cái gì có hết, cháo có, bánh bao có, hủ tiếu có, mì có. Nhưng mà đại đức quải cái gì mà nói tôi quải cái kim cang sớ sao để phá khẩu ăn cướp này. Thì bà lão nói cụm dữ a, thôi đại đức ngồi xuống đi. Bây giờ lão già này hỏi đại đức một câu, nếu đại đức trả lời được là già xin cúng dường, còn không thì mời Đại Đức ra khỏi quán. Thì trong Kinh Kim Cang có nói rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại cái tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Đại Đức điểm cái tâm nào? Ông Đức sơ ngọt chơi chơi. Thì mình sớ sao Kinh Kim Cang cái câu đó là cái nồng cốt của Kinh Kim Cang. Quá khứ tâm không có, hiện tại không có, vị lai không có, chỉ có cái tâm hiện tiện. Ông chớ giới, ông ngồi suy nghĩ. Mà lão nói một phút nghĩ si mây bay ngàn dặm, mời Đại Đức ra khỏi quán. Rồi ngồi suy nghĩ để trả lời bà lão. Bây giờ mình điểm cái tâm nào? Mình nói mình điểm tâm mà tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai không có, mình điểm tâm là điểm cái tâm nào? Ông ngồi suy nghĩ để trả lời câu bà lão. Bà lão đuổi ra khỏi quán liền, mang cái bụng xếp ve đi leo lên trên núi. Leo lên trên núi là gặp Long Đàm đang ngồi thiền ở bên cái đầm rồng đó. Ông đọc đó, ông lợi đó có con rồng ở dưới nó lên, nó quá hiện, nó quậy nhau, rồi nó xuống, nó biến hình nhỏ xíu, nó chung vô cái đầm đó, nó trốn. Và lâu lâu nó lên, nó hiện, nó phá dân chúng ở đó. Thì Long Đàm đến mới là kêu nó. Nó hiện lên, nó hiện lớn, nó gọi cho ông thấy. Ông nói, mày hiện lớn được, mày hiện nhỏ được không? Nó dư sức, hiện nhỏ thử coi. Nó hiện ra bằng cái con thằn lằn nhỏ xíu. Rồi Long Đàm mới dở cái bát, mày dám chung vô bát không? Nó nói vậy thôi, nó nhảy vô đuốc ông bác, ông lấy nó ông đẩy lại. Nó ra không được, ra được mới năn nỉ. Năn nỉ mới tổ nói bây giờ phải quy tâm bảo thọ năm giới. Nó chịu, ngày nó thuyết pháp, mà truyền giới cho nó. Xong nó thọ giới rồi, cái nhỏ bác ra nó đi luôn. Từ đó yên là đặt cái tên ngài là Long Đàm. Đàm là cái đầm mà thâu phục con rồng. Rồi từ đó dân chúng ở đó mới cúng nguyên cái núi cho ngài. Thì lên đó thì thấy ngài đang ngồi ở bên cái đầm đó. Thì Đức Sơn mới đi ba vòng lễ nè, chống gậy cũng giống như ông Viền Giác đó, chống gậy. Thì tôi đến đây nghe nói Lâm Đàm là cái đầm rồng, mà đến đây không thấy đầm mà cũng không thấy rồng, không thấy đầm cũng không thấy rồng. Thì tổ nói là mù mắt ngươi đi, không thấy tức là thấy, thấy tức là không thấy, tức là thấy, thấy tức là thấy tất cả. Thấy tức là không thấy, mà không thấy tức là thấy tất cả. Nó nói cái gì ngược ngạo. Thấy là không thấy, mà không thấy tức là thấy tất cả. Ông nghe ông chống gậy, ông ngơ ngáo. Tổ lấy cái phất trượng đập cho ba trượng. Ông quỳ xuống xin giải thích, tổ không giải. Ông mới xin hầu tổ. Tổ im lặng chấp nhận. Rồi một hôm đó thì ông hầu tổ tới tối rồi. Mà tổ cũng không chịu giải thích nha, tại sao thấy tức là không thấy, không thấy tức là thấy tất cả. Cái mắt ngã nó vậy đấy. Bị bà lão một cái rồi bị ông Long Đàm này cái nữa. Ông đứng hầu tổ, hầu tới 11, 12 giờ khuya. Tổ nói tối rồi, sao con không về liêu nghỉ đi. Thì ngày mới về, ngày đi ra, cái ngày trở vô. Nên bạch tổ trời tối thui nhưng mà không thấy đường đi. Tôi nói thì đốt đuốc lên, ngài lấy cái đèn chai, ngài xịt cho quẹt, ngài đốt cái đuốc này đưa cho Long, cho Đức Sơn. Đức Sơn đưa tay lấy, ngài thổi cho phục tắt. Rồi ông quỳ xuống lại, ông nói từ nay tôi mới biết là Phật tổ là dối gạt chúng sanh. Phật tổ dối gạt chúng sanh. Long Đàm hỏi ông ngộ cái gì. Ông quỳ xuống nói từ nay tổ đừng có mong gạt con nữa. Ngài đập cho ba phát trưởng rồi ông đi ra. Từ đó ông leo trên núi, ông tu, ông chuyên môn hát đó. Hát biết bao nhiêu người ngộ. Thôi chúng ta trở lại, mà biết ngộ cái gì không? Ngộ những cái tôi đã giảng đấy. Ba lần thì cái lặng lẽ thôi, chứ không có gì. Tôi là Phật Pháp rồi nó. Phật Pháp mình tưởng Phật Pháp cao xa lắm, nghe đâu Phật Pháp cũng chẳng có gì đó. Chẳng có gì. Thì tu đã rồi pháp môn này cuối cùng là còn có một cái lặng lẽ nữa. Có nhiều đó thôi, không có pháp môn nào hết. Đừng có phê phán, đừng chỉ trích, lặng lẽ nhìn tất cả các pháp biến hiện, các pháp chuyển biến như thế nào, nhìn nó như vậy. Nhìn thân như thân, nhìn các kiểm thọ như các cảm thọ, nhìn tâm như tâm, nhìn pháp như pháp. Thân thọ tâm pháp thì lặng lẽ nhìn sự chuyển biến của nó. Đừng đặt vấn đề. Đặt vấn đề là chết. Nhưng mà khi đặt vấn đề, biết vấn đề từ đâu mà có, thấy rõ cái diễn biến, cái tiến trình mà đặt vấn đề rồi, thì chúng ta không dính mắc vào vấn đề nữa. Thì đó là giải quyết xong. Giải quyết bằng cách nào? Bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là cách giải quyết độc đáo toàn diện của đạo Phật. Thôi giờ chúng ta trở lại cái này. Thì chúng ta thấy Phật thì đó là Pháp Thân. Còn Pháp Thân Phật thì có ba thân. Thì Táp Bát Thức chuyển thành tứ trí, tứ trí chuyển thành tam thân. Bát thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Bình tiểu thừa có sáu thức thôi. Tới đại thừa thêm mạt na thức, a lại gia thức là tám thức. Tám thức là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Tám thức này mới gom lại thành tứ trí. Thì năm thức đầu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức biến thành thành sở tác trí. Năm thức gom lại thành có một thôi. Thành sở tác là gì? Thành sở tác là bất cứ hiện thân nào đó ha, thì một cách thành thục, tức là các căn lành rõ ràng. Đấy, Bồ Tát nó muốn hiện thân nào thì thân đó, mắt tai mũi lưỡi, muốn cho nó bệnh hoạn thì bệnh hoạn, muốn cho nó sáng tỏ thì nó sáng tỏ. Chỉ có mình Như Lai là nên thân đẹp. Đức Phật Thích Ca chúng ta là Như Lai hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Bồ Tát không có được cái đó. Nhưng mà cái rốt cuối cùng hãy niệm con sư tử Chúa thì sư tử lông vàng, con voi thì voi Chúa. Đó là kêu bằng năm thức đầu, mắt tai mũi lưỡi thân chuyển thành thành sở tác trí. Sở tác là muốn làm cái gì một cách thuần thục vượt hết trơn. Nào, còn thức thứ sáu đó thì kêu là diệu quan sát trí, quan sát tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, muốn biến hóa thân nào thì biến hóa thân nấy, muốn một thân vô lượng, một thân nhiều thân, vô lượng thân cũng được. Tôi muốn biến địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tôi muốn biến người trời, tôi biến ngồi một lúc đây mà tôi biến vô lượng thân, Bồ Tát nhiều thân thôi, thì có đó kêu là diệu quan sát, quan sát một cách màu nhiệm, chỉ diệu là màu nhiệm. Còn cái thức thứ bảy là biến bình bình đẳng tánh trí, từ nay không còn phân biệt, không còn muốn đi tìm cái nhiều nữa, mà vô lượng pháp môn đều phát xuất từ cái bình đẳng của báo thân, tức là của chân không, của chân không, của báo thân. Rồi cái a lại gia thức đó, tức là tàn thức, biến thành đại viên kính trí, giống như cái gương lớn chiếu soi hết tất cả, thì đây là a la hán. Biến tám thức thành tứ trí, chở a la hán tứ trí mà đi phát ra bồ đề tâm nữa đó, thì thành sở tác trí và diệu quan xứ nhập một. Thành sở tác trí là ứng thân, còn diệu quan sát trí là quá thân. Bồ Tát thì chư Như Lai phải ứng quá liền, nghe chúng sanh cảm thân nào các ngài ứng quá liền thân đó. Tới Như Lai là ứng quá vô lượng thân trong vô lượng cõi. Thành ra cái ứng quá thân đó là của Bồ Tát, còn cái báo thân là của A La Hán, còn cái diệu dụng đó là pháp thân, đó là của Như Lai. Như Lai gom hết trơn. Thành ra chúng ta thấy bên cạnh độ nó cũng khôn, nên để Phật A Di Đà ở giữa. Còn bên tay trái là Bồ Tát Quan Âm là thuộc về ứng quá thân, còn bên tay mặt để cho ông gì, Quan Âm Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là thuộc về trí tuệ, còn Quan Âm là thuộc về từ bi. Của A Di Đà đó là trừ bi với trí tuệ bằng nhau, thành ra một vị A La Hán rồi trở về báo thân, đó là niết bàn tịch tịnh, được cái báo thân của Như Lai thôi. Còn nếu không có làm Bồ Tát thì không thành Như Lai. Sư trưởng cũng đã biết là nếu không Bồ Tát là không đắc quả Như Lai. Thành Bồ Tát phải làm những đức Quan Âm. Quan Âm thì thật ra không có người nữ, không có người nam gì hết. Nhưng mà tại sao tượng trưng người nữ? Vì cái lòng từ bi thì người nam không có bằng người nữ đâu. Cái tình mẹ bao giờ cũng bao la còn hơn cái tình cha. Cha là đứng về dương, người mẹ là đứng về âm. Âm thì bao qua bao trùm hết trơn. Thành ra thường thường mà tượng trưng cái lòng từ bi, người ta tượng trưng bằng người nữ chứ không có người nam. Còn cái tánh tình nghiêm khắc đó, cái trí tuệ đó thì đứng về người nam. Người nam thì 2 với 2 là 4 thôi. Người nữ 2, 2, 4, 2, 2, 6, 2, 2, 8, 2, 2, 10. Thành ra tôi có nói người nữ rất là nhẹ dạ, cái năn nỉ khóc lóc là tha thứ thôi. Còn mấy ông nào không có cái vụ đó đâu. Ông ta thứ mày là ăn cướp suốt đời. Chứ không có thể con mà khi người cha từ là từ hẳn. Còn người mẹ không có từ mà khóc lóc rồi thì cũng nhận lại thôi. Tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Thành ra nó thường thường lại nói về cái vấn đề từ bi này, ta lấy cái Đức Văn Âm thôi. Mà lấy về cái trí tuệ ra thì lấy người nào. Ví dụ suy xét, ví dụ mới thấy tại sao mà tôi nói hé anh chút, tại sao Phật Thích Ca mới nói là người nữ khó tu, phá mất chánh pháp, mà người nữ để đắc thánh quả. Chúng ta coi cái bản 15 mà chúng ta đã thấy rõ trong đó, nhưng mà không có chúng ta mờ mờ. Có thì chúng ta thấy Đức Phật nói đúng vậy thôi. Nếu tu là người nữ mau đắc quả lắm, mà không tu thì quậy dữ lắm. Nói vậy đó. Nếu vậy hiện tượng giới thì không người nào mà hiền bằng người nữ, mà không người nào ác bằng người nữ. Giết người bằng cái khóe mắt với cái miệng thôi, chứ không có giết người bằng dao kiếm. Còn người nam giết người bằng dao kiếm á, người nam mà thù quán một cái thì ra là chém nhà giết chết á. Còn người nữ không có vụ đánh lộn đâu. Có đó tôi đi vào cũng vậy. Mấy chú trai vô đệ tử của tôi không bao giờ mà có đánh lộn, có bao giờ mà có đi thưa gửi, tôi không bao giờ thưa gửi. Mà nó chịu chơi nhau, nó rủ ra ngoài ruộng đánh lộn, tôi sưng mặt sưng mày, nổi u vô tôi hỏi mà không bao giờ mép tôi. Tôi vô tôi hỏi sao mặt mày sưng hết. Hai đứa nó ra ngoài ruộng nó đánh lộn ngoài sao? Nó giật lộn nó đánh ngoài thầy. Mà nó vô nó không mép mình vậy đó. Còn mấy đứa con gái đó thì thôi có chuyện hoài, cứ một hai ngày là nhóc hết. Vô nó mép mà nó đâu có đánh lộn. Nó nhào vô ôm, nó ngắt, nó déo không à. Chứ sao không có biết đánh. Con gái nó ngồi, không có đánh lộn, nó déo, nó ngắt nhau, cái bầm mình hết thôi. Thì chúng ta để ý là, thì tôi đi dạy con bốn cô, bốn phe. Còn mấy ông thiện nam, mấy ông thầy giáo, 10 ông, không có một phe nào hết. Bây giờ tỉnh xá, đơn ý cũng vậy thôi. Mấy thiện nam 40, 50, 50, 60 mà không có một phe nào hết á. Còn mấy cô 200, 300, trời ơi, cả 20, 30 phe ở dưới á. Chết cái ông trừ kỳ. Thành ra đó tôi mà đi dạy đó tôi 50 kg. Lên làm hiệu trưởng có 9 tháng à. Còn có 42 kg, mất 8 kg. Rồi sao? Tam thập lục kế dĩ đạo di thượng. Bỏ nhiệm sở trốn luôn. Xuống đi tu rồi khất sĩ nè. Năm 66 tôi dạy năm 60 tới 66 à. Tôi làm thầy giáo không à. Tới giờ làm hiệu trưởng là mất hết 8 kg. Cực còn hơn con chó nữa. Lo 14 lớp, 10 thầy, 4 cô. 4 cô là 4 phe. Mình đã vô đây là tôi, cái nguyện tôi là không làm trụ trì, không thâu đệ tử, không có đắc quả, cuối cùng kẹt hết trơn, làm trụ trì, làm đệ tử. Mà may là tôi gặp nhị tổ, tôi học được cái nhị tổ, cái lăng lẽ, không có xử mốt gì hết trơn á. Cái lỗi là ở mình thôi, chứ không còn ở người khác. Thì hãy mấy cô nào mà có xuống mà phe ông đảng xuống mép tôi thì tôi nói đừng có, cái lỗi không phải ở cổ đâu. Mà cái lỗi ở ai sư? Ở tôi nè. Bây giờ muốn phạt cái gì đó thì phạt tôi thì quỳ hương gì tôi quỳ thế cho. Đệ tử hư là tại ông thầy. Con hư là tại cha. Giáo bất nghiêm thì sư chi đọa. Mà giáo không nghiêm thì đệ tử nó hư. Đệ tử hư là do cái đầu máy, đâu phải do cái quan công. Trách mấy cổ không đúng, trách tôi nè. Giờ cô muốn phạt cái gì cô phạt thì tôi sẽ phạt. Tôi sẽ phạt lý thôi. Thì rút êm thôi. Sự nghĩa là êm thôi. Từ đó về sau là không mét nữa. Thì chúng ta thấy là tôi học được nhị tổ ở chỗ đó. Cái lặng lẽ chỉ lắng nghe, đừng có bên nào phải, đừng có bên nào quấy hết. Nếu quấy là mình quấy. Mình dạy nó mình thiếu đức. Thành ra nó mới tùm lum. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nó có ba thần. Từ bát thức là luân hồi sanh tử của chúng sanh, chuyển thành A-la-hán là tứ trí. Thì năm thức đầu biến thành thành sở tác trí. Thức thứ sáu diệu quan sát trí. Thức thứ bảy là bình đẳng tánh trí. Và thức thứ tám là đại viên kính trí. Rồi khi ra giáo hóa thì ứng hóa thân nhập lại bình đẳng tánh trí với cái diệu quan sát trí thành sở tác trí, phải nhập lại cái ứng thân và cái hóa thân. Hai cái khác nha. Ứng thân là hiện ra năm tướng đầu, mắt tai mũi lưỡi thân. Phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn hóa thân là hóa hiện vô lượng thân. Trâu, bò, heo, chó, người ta, cỏ, cây, thú, người, trời, đủ thân hết. Mà không rời cái báo thân nha. Cái báo thân là bình đẳng, dầu có sai biệt thì cũng nằm trong vô sai biệt. thì hễ mà A La Hán phát Bồ Đề tâm ứng hóa thân rồi, hễ một phần độ một chúng sanh, nhiều chúng sanh thì pháp thân mới hiện ra từng phần, mà giáo hóa hết trơn thì hiện ra toàn diện. Thành ra trong Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó thì cái ứng hóa thân với cái báo thân thì mới kêu đó là trung đạo. Chúng ta thấy Đức Phật có hai lần thuyết về trung đạo. Lần đầu tiên khi mà Ngài đắc quả rồi, năm ông A Nhã Triều Quỳnh Hương, và thuyết đầy phát đầu tiên là thân đạo về sắc thân, tức là về giới luật. Ngài còn thái tử là quá dung dưỡng, không đắc đạo được. Ngài mới bỏ đi, bỏ đi tu khổ hạnh cho tới chết giấc, không đắc đạo. Cuối cùng Ngài xuống dòng sông Ni Liên, tắm uống bát sữa của bà Sujata, rồi ngồi 49 ngày thành Phật. Thuyết bài pháp đầu tiên đó là trung đạo về sắc thân, chúng ta coi lại. Rồi trước khi tịch vào Niết Bàn thì Ngài thuyết cái bài bát Niết Bàn là trung đạo về pháp thân, về cái tâm linh. Đây là cái cuối cùng của quả Như Lai, tức là cái này trong Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta coi lại chúng ta sẽ thấy trong đó. Thành ra cái ông tổ là Đại Trí Độ Luận đó, có gì tôi quên rồi, thì mới viết cái bài tóm về cái này. Cái đầu tiên của Ngài đó là ông Gia Xá gì đó đi gặp ông Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất là Bà La Môn Giáo Đại Đạo, thì mới hỏi Gia Xá tu làm sao, thầy ông là ai. Thì Gia Xá nói một câu là nhân duyên sở sinh, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường thuyết như thị trường pháp, thuyết như thị thuyết. Thì đó là Đức Phật của chúng ta là Cồ Đàm, thường nói là các pháp do nhân duyên sanh, các pháp do nhân duyên diệt. Ngay câu đó là hai ông này ngộ, mới đi theo về Đức Phật thuyết, mới đắc quả nhập lưu, 7 bữa sau đắc quả là hắn. Đó là trong kinh. Thì cái bài pháp này nói về trung đạo của sắc thân thôi. Rồi tới khi Ngài nhập Niết Bàn này mới nói về trung đạo của pháp thân. Đại Trí Độ Luận đó là ông Bồ Tát gì đó mới nói rằng nhân duyên sở sinh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh duy giả danh, diệt danh trung đạo giả, là các pháp này do nhân duyên sanh. Nhân duyên sở sinh pháp, ngã thiết tức thị không, ta nói nó là báo thân chân không. Tất cả các pháp đều phát hiện từ nước, tất cả các lượng sống này đi đưa từ dòng nước cho tới đi tới nước, thì nước phát hiện ra là báo thân của Như Lai, từ đó phát hiện ra vô số thân. Ngã thiết tức thị không, đó là chân không. Diệt danh duy giả danh, mà nó cũng từ đó nó phát hiện ra cái giả danh, tức là có vô lượng hình tướng. Thì nếu mà tùy thuận như giả danh rồi thì mới trở về trung đạo, diệt danh trung đạo giả. Thành ra kêu là chân không, giả, giả không là diệu hữu, thì mới có trung đạo. Đây là trung đạo cuối cùng của pháp thân Như Lai thường trụ. Giờ chúng ta trở lại cái này ha, thì thành ra tôi đây mới chia ra, tôi sắp lại là ai là gia võ trụ đó, tức là pháp thân thường trụ của Như Lai. Ai là gia vũ trụ thì bao giờ nó cũng vô bao giờ nó vậy thôi ha. Rồi kế đó tới Bồ Tát thì nghiêng về cái ứng hóa thân, còn A La Hán đó thì nghiêng về cái mặt trăng thạch, tức là báo thân. Thì cái báo thân này đó nó sanh ra đủ thứ chuyển. Cái đứng lặng bất biến, báo thân là phi không gian, phi thời gian. Nơi đây là chỉ là một cái vùng hào quang rực rỡ, sáng rỡ thôi. Thì chúng ta nên nhớ vậy. Đó thành ra cái báo thân là cái phi không gian phi thời gian, mà phi không gian phi thời gian thì không nói gì được hết. Nó là một vùng yên lặng nguyên nguyên rực rỡ sáng soi, thì còn kêu là ai lại gia của võ trụ. Thì do một niệm bất giác đầu tiên, cái chỗ này là cái chỗ khó khăn đấy. Mà chúng ta nghiên cứu 15 mạng sanh chúng ta mới thấy câu trả lời trong đó, trả lời một cách không trả lời gì hết. Thì các vị tổ hôm qua tôi đã có nói đó, có cái ông ấy hỏi thì Ngài trả lời cho ông Tể tướng đó. Thì cái này kêu là căn bản vô minh, còn kêu là pháp chấp. Từ đó một niệm bất giác căn bản này nó mới lọt xuống A Lại Gia cá nhân, tức là của mỗi người chúng ta. thì ai lại gia cá nhân với ai lại gia vũ trụ, một thứ thôi, nhưng một thứ thì sai mà hai thì trật. Nó cũng vậy nhưng mà nó đã chuyển biến chậm rồi, thì tôi không biết dùng gì, tôi thấy dùng chữ xuống cấp. Thì theo bây giờ thường dùng xuống cấp, đây là chữ của tôi ạ, chứ trong kinh không có nói, trong kinh chỉ nói chuyển biến chậm thôi. Thì nó thành a lại gia của cá nhân, tức là đã chuyển biến chậm xuống thì nó hơi mờ, nó không còn nguyên nguyên sáng suốt như a lại gia vũ trụ nữa. À, chuyển biến chậm rồi thì nó có cái mờ mờ ở trong đó. Thì tôi mới nói cái mờ mờ này quý vị phải nghiên cứu cho kỹ, nghiền ngẫm hoài mới thấy nó là hình thức của chủng tử dưới hình thức năng lực. Chủng tử là cái điện tử nhỏ nhỏ đó, nhưng bây giờ nó vô trong a lại gia, nó đứng lặng bất biến, nó đứng lặng bắt đầu chuyển biến, đây là chuyển biến rồi. Còn cái a lại gia vũ trụ niết bàn tịch tịnh a lán là đứng lặng bất biến. Mà chữ bất biến này theo tiểu thừa đó là không thay đổi, còn đại thừa bất biến có nghĩa là chuyển biến quá thần tốc, thành ra mình nhìn giống như bất biến. Thì đại thừa tôi thấy hay, do đó mà thần tốc, do đó mới ra ứng quá thần ứng hiện được, càng thần tốc chừng nào càng ứng quá lập tức chừng ấy. Thành ra ba thân này của Như Lai là một. Thì cái thân, cái pháp thân đó chúng ta kêu là cái huệ, còn cái báo thân kêu là cái định, còn cái ứng hóa thân là cái giới, giới định tuệ của Như Lai. Có một thôi, có một thôi, một thực thể mà nó hai phương diện. Thực thể đó là pháp thân, một cái mặt bề trái là định, cái mặt bề phải đó là tướng. Tướng và thể phải dính liền nhau, hòa hợp nhau, tự giác, giác tha. Cái trí tuệ là tự giác, A-la-hán đạt cái trí tuệ mà chưa đạt được cái từ bi, trở ra từ bi, A-la-hán đạt cái tự giác thì ra làm Bồ-Tát là giác tha, thì cái giác hạnh mới viên mãn, đó là Như Lai. Đại khái vậy, thì chúng ta thấy trong kinh nói tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tự độ, độ tha thì cái giáo độ mới là viên mãn. Thì ở đây ba thân là vậy, chúng ta phải hiểu. Thành ra khi lọt xuống ai lại gia cá nhân rồi, chúng ta nên nhớ ai lại gia của chúng ta với ai lại gia vũ trụ của Như Lai không phải giống mà không phải khác, bởi vì nó chuyển biến chậm rồi, do cái biến biến chậm này mới kêu nó là căn bản vô minh, chứ trên đó là nó chuyển biến thần tốc. Bây giờ nó chậm xuống, thành ra thành ai lại gia cá nhân nó mới có cái vùng mờ mờ, hào quang rực rỡ sáng soi mà hơi mờ. Chính cái mờ này nó kêu là chi mạc vô minh, hay trong kinh còn kêu là vọng tưởng kiên cố. Nó là cái động cơ thúc đẩy cho đi xuống mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ ba. Thì nó kêu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là hư vô di tế, mặt trăng thứ nhất. Còn cái báo thân nó kêu là mặt trăng thiệt. Rồi cái bích tông là cái vọng tưởng kiên cố mờ mờ mới đẩy cái mặt trăng thứ nhất xuống thành mặt trăng thứ hai, băng thứ nhất, tức là cái biết của bất lai. Còn mặt trăng thiệt đó là cái như thật biết của A-la-hán. A-la-hán biết mà như thật nha, như thật tức là biết hết toàn diện sắc, thọ, tưởng, hành và một phần của thức. Còn bất lai chỉ dứt được thọ quẩn thôi, còn tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn bất lai chưa động tới được. Biết thì biết rõ, biết toàn diện, nhưng mà toàn diện của thọ quẩn, chứ còn tưởng quẩn chưa động tới. Còn A-la-hán thì biết toàn diện của sắc, thọ, tưởng, hành và một phần nhỏ của thức quẩn thôi. Biết rõ thức quẩn là phải tùy thử, tức là qua pháp chấp. Thì chúng ta thấy cái thức A-la-gia của chúng ta phức tạp, nó là sông tương, nước chảy đôi dòng. Khi mà A-la-gia chúng ta xuống tới đó rồi, nó có cái vùng mờ mờ, nghe cho rõ ha. Thì cái vùng mờ mờ này đó là chủng tử dưới hình thức năng lực. Khi nó đứng lặng thì nó là chủng tử, khi nó sao động, khi đứng lặng thì nó là năng lực, khi mà nó sao động thì nó thành chủng tử, biến thành mạt na. Thành ra mạt na kêu là sanh diệt sát na và sanh diệt chu kỳ, tôi đã nói hồi sáng rồi. Cái thức thứ bảy là sanh diệt, mà dùng chữ hai chữ sanh diệt chúng ta chết. Chúng ta tưởng sanh diệt chu kỳ, nhưng mà có hai thứ sanh diệt. Một cái sanh diệt vô thường đối với vô ngã. Sanh diệt tương ưng là chúng ta nói đó. Tôi thấy nước, thì cái nhận thức của tôi là nước, thì nước biến thành nước. thì cái nhận thức là vô thường, cái nước là vô ngã. Còn nếu nhà khoa học thấy nước H2O thì cái nhận thức của ngài thì nước sẽ chuyển biến thành H2O, H2O là vô ngã, còn cái nhận thức đó là vô thường. Còn ở đây không có nhận thức, không có đối tượng nhận thức. Nếu tôi nhận thức vô thường mà một vị nhập lưu hay nhất giả lai thấy thì thấy cái nhận thức tôi và đối tượng nhận thức tôi, thì các ngài biết tôi như là tôi biết vậy, nhưng mà các ngài không phải là tôi, không dính mắc vào tôi, các ngài chỉ là trở về cái lặng lẽ thôi. Thì cái biết này trong đạo Phật kêu là biết rõ, thấy rõ. Nếu một vị nhập lưu thì nhìn rõ, còn người trời thì nhìn không rõ, cho nên trải trốn, nên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn nhập lưu nhìn rõ, cho nên vẫn ở trong bốn đường ác mà không hề dính mắc. Mà không hề dính mắc thì đời đời kiếp kiếp là không sao đọa trong đó. Tôi biết đó là hầm trong, là vĩnh viễn tôi không bao giờ té xuống dưới đó. Tôi biết là lửa rồi, tôi biết rành đây là lửa, không bao giờ tôi bị phỏng. Còn người trời biết một cách lờ mờ cái nhảy giọt trốn, trốn mà khi đụng chuyện sao phỏng liền. Cái giữa đạo Phật với đạo trời khác nhau chỗ đó. Trời cũng thấy, cũng nhìn mà nhìn không rõ. Còn nhập lưu nhìn rất là rõ. Mà chúng ta thấy cái gì chúng ta hiểu rõ rồi, không bây giờ chúng ta dính mắc vào đó được. Ngại gì tôi biết thuốc độc mà giải gì tôi bưng lên tôi uống, chỉ có mấy người điên thôi. Còn lờ mờ không biết cái này thuốc độc hay là bánh, hay là thuốc rượu, hay là cà phê, không rành nó, chạy trốn nó, mà hãy lỡ lầm cái không nghi ngờ không biết cái gì thôi mà uống thử chết. Thành ra có người đó tôi nghe có cách mạng đó vô nói chuyện với tôi, ông đó dường như trung trung tá hay gì đó, ông nói trời ơi tôi không ngờ cái xì ke ma tí mà nó mê người tới vậy sư. Tôi có thằng con nói nhờ xì ke để gì nó quậy quá, tôi nói cái xì ke mà quậy gì, tôi giờ nó hút thuốc lào nè sư, mà tôi bỏ cái một hả, mà xì ke ăn thuốc gì, thì tôi mới thử thử rồi tôi bị mê luôn, nó còn hơi thuốc lào nữa sư ơi. Tôi muốn chết với nó, tôi muốn chết với xì ke ma tí. Thành ra trong đấy rồi giờ xì ke ma tí đừng có gần, đừng có thử nó, dù chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần thôi. Thành ra tôi thường giảng Phật tử ở Trà Vinh, tôi nói đừng có vô tứ không, dù chỉ một lần thôi, vô đó là không ra được đâu. Thành ra Đức Phật từng thường không chấp nhận tứ không, dù vô trong đó chỉ một lần thôi, tới tứ thiền rồi đi qua A-la-hán liền. Còn đi hư không, vô biên thức, vô biên vô sở vi phi tưởng, cái cõi này, nhất là cõi phi phi tưởng khó mà ra lắm. Nó bằng, nó tương tự như Như Lai, vô sở xứ tương tự như A-la-hán, trời ơi vô đây mà còn ra cái gì nữa. Thành ra đừng có nhập vô trong đó dù chỉ một lần thôi. Chúng ta nghe tức cười như sự thật nó vậy đó. Tôi thì không biết mấy cái đó đâu. Tôi thì tứ thiền tôi cũng không mới rành, tam thiền rồi tôi ở trong đó thường. Không biết phải không nữa. Bây giờ tôi mới thấy, hồi xưa tôi cũng không rành đâu. Nhưng bây giờ tôi nhớ lại. Thỉnh thoảng tôi vô đó mà không bằng hồi xưa. Bởi vì cái nhập vào tam thiền đó, sức ra rồi duy nhập lại phải có điều kiện. Điều kiện hồi xưa tôi là sức khỏe đầy đủ, không khí rất tốt, hoàn cảnh rất thuận tiện. Bây giờ hỡi ơi, không khí ô nhiễm tùm lum, sắc thân thì già nua rồi, bệnh tật rung hết rồi, muốn nhập đâu phải dễ nhập. Thành ra cái nhập là phải đủ điều kiện. Thành ra các vị trong đó khi nhập lâu, nếu đừng ra rồi thì không có sanh tử đâu. Nhưng mà nó chán, nửa năm tiên cảnh một bước trần ai mà. Nhập vô đó thời gian lâu, hàng triệu hàng tỷ năm, nó chán chết mồ luôn. Mặc dầu nó đẹp, trở ra rồi cái thì xuống xuống rồi mê cái thì nhập lại không được. Thôi tiếp tục luân hồi trở lại, mang sắc thân khác cho nó trẻ, nó khỏe đủ điều kiện để tu lại nữa. Cái đạo Phật hay chỗ đó, Thái tử Si Đạt Ta hay cái chỗ đó. Ngài thấy được, mà ông bước đầu làm Phật A-la-la chỉ vô sự xứ vi tưởng, cái này là A-la-hán đấy ngài. Tôi với A-la-hán bằng nhau đấy, tương tự đấy. Tương tự chứ không phải tương đương. Cái cơ bản của tôi chứ tương đương thì gạch bỏ đi. Tôi thường nói là chứ tương tự. Tương tự nó khác với tương đương là bằng nhau. Cái này giống giống như vậy mà không phải đâu. Còn cõi trời phi phi tưởng là dạy cho Thái tử Si Đạt Ta, nó cái này là Như Lai đấy ngài. Tương đương Như Lai mà nói này tương tự chứ không tương đương đâu. Rồi ngài phải bị tự đi tìm lấy. Nha, chúng ta nên nhớ. Thành ra đây chúng ta thấy là hai cái này chúng ta phải nghiền ngẫm để thành hội. Khi mà nó đứng lặng thì cái mạt na nó trở vô ai lại ra, thì nó đứng lặng, nhập vào đứng lặng là sanh diệt sát na, nó biến thành năng lực. Khi mà nó sao động rồi nó biến thành chủng tử, thì chủng tử mới nối kết với nhau, điện tử là kêu điện tử đó. Thì hydro có một điện tử âm, một điện điện dương, oxy một điện 6, 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Thì điện tử mới hợp nhau, một cái hydro kêu là nguyên tử, khoa học kêu á. Oxy là nguyên tử, hai nguyên tử hợp lại mới kêu là một phân tử. Rồi phân tử mới hợp lại thành các tế bào mới hợp thành mô, mô mới hợp thành cơ, mấy cơ quan mới hợp thành con người chúng ta, theo khoa học. Giải thích đi, giải thích rất hay. Thì ông ấy sẽ, ông mới tìm đầu tiên là E bằng MC bình phương, energy là năng lực, bằng mass là vật chất, nhân cho 300.000 cái số dây bình phương lên, thì bằng có một cái, một gram vật chất thôi, bằng hàng tỷ tỷ năng lực. Thành ra khi một cái gram vật chất mà, vật chất tức là bắn bỏ cái hydro, hydro nó một điện tử âm, một điện tử dương, đó là vật chất đấy. Nó sẽ tạo nên bánh mì, nhà cửa, đạo nên sắc tăng này, là cái điện tử đó đấy. Nó dỗn, nhưng mà người mê trong lớp chiêm bao thì giấc chiêm bao vẫn là thật. Khi nào tỉnh dậy rồi mới biết nó là giả. Chiêm bao mình thấy ma bắt mình, thấy cọp nó rượt mình. Tỉnh dậy không có, nhưng mà mình mẩy ướt đầm mồ hôi hết. Có hay không? Thành nó nói chiêm bao có là trật, mà chiêm bao không có là sai. Thành nó có người hỏi tôi, bạch sư, theo đạo Phật như vậy thì có 18 tầng địa ngục không? Có bị quỷ sứ nhốt, rồi bị tra tấn, bị nhúng dầu đó không? Tôi nói có là trật, mà không có là sai. Bây giờ quý vị đang ngồi với tôi nói chuyện đây là có không? Có là trật, mà nó không có là sai. Nếu mà con chó nó vô đây đứng nhìn, nó đâu có thấy cái pháp hội này, nó nhìn theo cái tư tưởng của chó thì nó lại khác nữa. Tôi hỏi quý vị cho công an có hay không? Nếu nó có là sai, không có là trật. Chúng ta hỏi mấy người tu, hỏi công an thì người ta không biết. Hỏi cái tỉnh xá Ngọc Dân này có hay không thì hỏi mấy người nhậu người ta không biết. Nhưng mà Phật tử ở Việt Kiều, ở Mỹ, ở Pháp rồi người ta vẫn biết có tỉnh xá này. Thành ra tỉnh xá này có là có với người Phật tử, nhưng mà không có với người xì ke ma túy. Mấy người nhậu rượu nó không biết. Rồi công an đối với Phật tử đó họ không biết, họ ngoại quốc gì không biết. Nhưng mà đối xì ke ma túy thì nó rành quá, nó bắt cóc bỏ gì đó, nó vô đó nó ra hoài. Thành nó có với chúng sanh. Hỏi nước có hay không, nói nước không có là sai, mà nói nước có là trật. Nước sẽ có với loài người, chứ không có với nhà hóa học, không có với quỷ. Còn máu có hay không, máu có với loài quỷ, chứ không có với loài người. Thành đó toàn thể pháp giới này chỉ là dỗn thôi. Có là có với chúng sanh này, mà không có chúng sanh khác. Vậy thì thực tướng của nước là gì? Thì đạo Phật trả lời là vô tướng. Nó là một cái vùng hào quang rực rỡ, hơi mờ, mà khi nó chuyển biến thành tốc nữa thì nó thành rực rỡ không mờ. Thì đây là chân như hay là chân không, niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Nơi đây chẳng có thời gian, chẳng có không gian. Khi bắt đầu nó chuyển biến rồi thì có thời gian, nhưng mà chưa có không gian. Thành ra không gian, thời gian nhập một. Chỉ phải có thời gian là có nhận thức, nhưng mà không có không gian, do đó không có đối tượng, chỉ có nhận thức thôi. Thì nó kêu là mặt trăng thứ nhất. Rồi cái bích tông là vọng tướng kiên cố, hay là vô minh chi mạc đẩy xuống mặt trăng thứ hai, đẩy xuống mặt trăng thứ ba. Mặt trăng thứ ba là nhập lưu, mặt trăng thứ hai là nhất giảng lai, mặt trăng thứ nhất là bất lai, mặt trăng thiệt là A-la-hán. Cõi này là cõi pháp chấp vô lượng vô biên, chỉ có nhận thức mà không có đối tượng nhận thức. Tức là nó biết được nhận thức và đối tượng nhận thức của quế độ, của chu kỳ, nhưng mà nó không dính mắc gì trong đó hết. Còn khi nó sao động rồi thì cái lặng lẽ này, cái vùng hào quang mờ mờ này, nó bắt đầu sao động, nó biến thành những hột nhỏ nhỏ như là điện tử. Thì cái đầu tiên nó chính là hư không, mà hư không là hình thức khác của mạt na. Thành ra trong kinh nó ai thấy được sự sanh diệt của mạt na thì người đó đắc quả là hắn. Còn nếu không thấy thì cái mạt na này biến thành cái ngã mạn. Chúng ta còn kêu là ý chí, hay kêu là cái động lực, hay kêu là thức thứ bảy, hay kêu là sinh diệt. Thành ra cái mạt na còn vọng tưởng, một cái danh từ này, vọng tưởng u ẩn, Ẩn là núp kín, u là thâm sâu, chúng ta không hiểu nó được. Lúc thì nó chu kỳ, lúc thì nó sát na. Khi nó đứng lặng rồi thì nó thành sát na, biến thành a la da. Khi nó sao động rồi nó biến thành chủng tử, đó là chu kỳ, tức là cái ngã chấp. Mà đầu tiên đó là hư không, phải sao động thì thành hư không, hữu lượng hữu biên, mà đứng lặng thì thành vô lượng vô biên, tức là a la da. Quý vị về nghĩ nha, cái này tôi nói chứ còn khó ngồi thiền nghiền ngẫm mà nhìn lại trong con người mình sẽ thấy nó, mà lâu sâu thì sẽ thấy cái mặt la này. Lúc mà tư tưởng mình dừng lại rồi mình sẽ thấy cái a la da, lúc mà nó sao động rồi thì nó qua cái hư không mặt la. Nha, thì chúng ta để ý cái này thầm hội cho mình hơi khó hiểu, thành ra đòi hỏi quý vị phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường với nó, phải gõ mãi cái cửa đó thì mình sẽ thấy được thôi. Mỗi vị đi cho mình, không có Phật nào giúp đỡ mình, do mình tự ngộ, không thầy chỉ dẫn, nơi đây chẳng có pháp môn, chẳng có gì hết, rồi chúng ta mới thấy cái mặt na này đó, nó bắt đầu sao động. Trong kinh kêu là vọng quá, danh từ của trong kinh đó. Còn bên này thì kêu là hồn nhiên. Hồn nhiên là không có tác ý, mà nó cứ chuyển biến chậm xuống hoài. Mà chậm để làm gì? Trong kinh nói không để làm gì hết, cho nên mới chuyển biến. Đó là hành động của các vị thánh nhân, hành động không mục đích. Tại sao ông làm? Tôi làm bởi vì tôi làm thế thôi. Tại sao ông thương người? Tôi thương người bởi vì tôi thương, không thương không được, thế tôi. Còn thương mà có mục đích, có tác ý, bởi vì thương đó là cha mẹ tôi cho nên tôi thương. Thì cái tình thương này không phải là tình thương thiệt. Tình thương thực là thương ai cũng như cha mẹ mình, ai cũng coi như Phật hết. Tình thương này không thể học hỏi được, không thể tu tập được. Hãy nói đến là nói đến. Bây giờ mình ngăn chặn không cho nó thương, nó cũng vẫn thương, nó tràn lan cũng như không khí vậy. Không ai chặn lại nó được hết. Cái này không thể tu tập, hãy nói đến với mình. Khi tất cả vọng tâm mình ham muốn im bặt thì nó sẽ tràn lan trong con người. Con người mình mất đi, mình không còn là mình nữa, mà tất cả cũng không còn là tất cả nữa. Còn mình vẫn là mình và tất cả cũng vẫn là mình. Thì cái tình thương nó như vậy, nó tràn lan mà không ai ngăn chặn nó nữa được. Mình không thể muốn được. Thì cái tình thương bên đạo Phật là không thể học được. Đừng có nói đạo, bởi vì tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Rồi bây giờ tôi nói tâm hiếu là tâm trời, đạo hiếu là đạo trời. Rồi bây giờ làm sao để học qua tâm Phật chứ? Không học được đâu. Mình cứ lặng lẽ mình nhìn cái tâm trời của mình như thế nào, để nó tự nhiên, đừng cải sửa gì hết. Thì cái tâm trời này im bặt đi thì cái tâm Phật nó hiện ra. Rồi bây giờ mình ngăn chặn nó cũng không được, mà bây giờ nó không đến, mình muốn nó đến cũng không được, càng muốn càng vọng. Mà tự nhiên yên lặng, lặng lẽ nhìn tất cả những cái sao động, đừng phê phán gì hết. Còn mình thấy nó sao động mà xấu, mình sửa sao động tốt thì lọt cõi trời. Còn sao động xấu mà mình không hay gì hết thì bốn đường ác. Sao động xấu, sao động tốt, cứ để nó chuyển biến y như là nó chuyển biến. Lặng lẽ nhìn, đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa, đừng gì hết. Đừng từ từ, đừng lai ra gì hết. Thì cái lặng lẽ này chính là Phật. Chỉ có vậy thôi. Cái sống không thể đi tìm nước được. Khi nào tất cả sống im bặt đi thì dòng nước tự nó đến, nó sẽ hiện ra với mình. Rồi khi được dòng nước rồi, dòng nước thấy được tất cả mọi lượng sống. Thành ra sống có thể mất đi, nhưng mà nước không thể mất. Sống mà mất đi hết, im bặt hết thì cái dòng nước hiện ra rõ ràng. Còn dòng nước mất đi thì không còn lượng sống nào hết. Với cái dòng nước linh hồn đó là chuyển biến sát na. Thành ra nhập lưu mới thấy được có 1/4, nhất giản là 2/4, bất lai 3/4, A-la-hán mới thấy toàn diện. À, thì chúng ta nên nhớ, thì ở đây chúng ta nên nhớ mặt na là cái đầu gốc của luân hồi sinh tử. Nó sanh diệt chu kỳ và sát na. Khi nó đứng lặng, nó trở vô ai lại ra thì biến thành năng lực. Và khi nó trở ra thì nó biến thành ra chu kỳ, bắt đầu có chủng tử. Trong khoa học kêu là điện tử âm, điện tử dương. Những điện tử này mới là cấu kết với nhau. Hydro một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Đồng thì 32 điện tử âm, 32 điện tử dương. Rồi đồng thì 64, chì thì 32. Còn bạc đó thì 108, vàng 180. Điện tử càng đông chừng nào, càng cấu kết chừng nào thì cái này càng lâu hư chừng ấy. thành ra vô đó vàng rất quý. Rồi bây giờ chúng ta muốn cải sửa hydro thành vàng dễ ợt thôi, cứ bắn 179 điện tử âm dương vô hydro, hydro biến thành vàng lập tức. Thành ra đá này chúng ta muốn biến thành vàng thì cứ bắn cái lượng đá cái vô đầy đủ thì đá biến thành vàng. Thành ra cái nhà khoa học bây giờ làm được, nhưng khoa học phải dùng cái máy móc bên ngoài để làm. Còn các ông khoa học trong Thủ Lăng Nghiêm kêu là địa tiên, còn thiên tiên, thần tiên, đại giác kim tiên thì các nhà dùng câu chú thôi. Cái chú là cái ghi gốm, nó đọc trẹo trẹo nẵng một tâm mãn đa mẫu đà nẵng bắt để trẹo trẹo nên bắn cái điện tử. Cái âm thanh mình là một cái loại quan tuyến rất quan trọng, thì càng biết cái là bắn nó thì cái điện tử nó vô vào trong đá thì đá biến thành vàng. Nhưng mà đá tự nhiên ở dưới đó cả trăm cả ngàn năm mới thành ra vàng, thì nó mấy ngàn năm nó mới trở lại đá. Còn các nhà vị tiên luyện nó 500 năm à, trong kinh tưởng luyện 500 năm là nó trở thành đá rồi. Rồi chúng ta trở lại, mà tất cả cái này đối với Phật không bằng một cái lai nào hết, là con số không. Nếu mà còn tham sân si, thành ra trong cái lục thông đó, thiên nhãn thông là con mắt, thiên nhĩ thông là lỗ tai, tha tâm thông là cái tim, tha tâm thông là biết được tâm người khác, thành túc thông là cái chân có thể bay lên trời, có thể độn thổ xuống nước. Rồi túc mạng thông là biết được quá khứ, một kiếp hai kiếp cho tới vô lượng kiếp, vô lượng là Như Lai thôi. Năm thành thông này có rồi thì đối đạo Phật là con số không. Nếu chưa được lậu tận thì chúng ta thấy ghê. Mà nếu một vị mà không có thành thông gì hết mà được cái lậu tận thôi, đó là A-la-hán. Nhưng mà giáo hóa không được, có cái lậu tận là từ đầu cho mình. Muốn giáo hóa thì phải thêm năm thông nữa, đó là thần thông giáo hóa cho người ta ngán. Bây giờ cả vũ trụ, bây giờ quý vị mà gặp một vị mà ngoại đạo mà thể hiện thần thông thì đây là A-la-hán, A-la-hán dộn. Còn một vị mà đắc lậu tận thông, các vị nhìn các vị không biết gì đó đâu, không biết được. Vì đó có ăn mặc ở bệnh giống như mình, cũng bệnh hoạn, cũng này cũng kia, cũng sinh già bệnh chết giống hệt như mình thôi, cũng bệnh hoạn, những cái bệnh mà kêu chúng ta kêu là bệnh nan y, cái này cũng bị như đó. Nhưng không bao giờ khổ, không bao giờ khổ. Các ngài bình thản trước cái sự thăng trầm của cuộc sống này. Chửi các ngài, đánh các ngài, giết các ngài, chết các ngài cũng vẫn bình thản. Khen các ngài cũng bình thản, mà chê các ngài cũng bình thản. Con người này là con người độc đó. Đạo Phật chú trọng tới cái đó. Giờ có thêm thần thông thì càng tốt, để giáo hóa. Còn năm thần thông kia là thần thông của tư tưởng. Còn cái khi một vị đắc quả láng thì cũng có thần thông giống như tư tưởng, nhưng mà kêu là thần thông của trí tuệ. Trí tuệ là sao? Là thấy được cái thần thông sai biệt đó trong cái vô sai biệt, thêm cái vô sai biệt nữa. Nghĩa là các ngài không có binh riêng đệ tử, không có thấy chúng sanh là bất bình đẳng. Trong cái bất bình đẳng các ngài thấy cái bình đẳng nằm trong đó. Nghĩa là cái thần thông đó chỉ thêm cái lặng lẽ vào đó. Thế là biến thành thần thông của Bát Nhã. Còn Bát Nhã thần thông là lấy cái tư tưởng làm ta là của ta, tự ngã của ta. Còn thần thông của trí tuệ là cái thần thông đó không phải ta, không phải của ta, mà đó là cái diệu dụng của cái lặng lẽ của cái trí tuệ. Quý vị hiểu không? Thành ra cái đạo Phật nó gom hết tất cả, nó không là gì hết mà nó là tất cả. Đó thì chúng ta mới hiểu. Thì từ đó đó, từ cái mặt na này đó, thì chúng ta thấy thân là hư không, tâm là hư không, hoàn cảnh là hư không. Thành nó mới kêu là hư không vô biên. Nơi đây chưa có sắc thân, chưa có cảm thọ, chỉ có hư không thôi. Thành ra chúng ta thường lầm tưởng hư không là vô lượng vô biên. Thì trong kinh mới nói hư không là hữu lượng hữu biên. Nhưng nó rất vi tế, nó rất vi tế, nó gần giống như A-la-gia. Thành ra nó đứng lặng nó thành A-la-gia liền, mà khi nó trở ra thì nó thành ra hư không. Thành ra A-la-gia thì vô lượng vô biên, đứng lặng nhập vào đứng lặng. Còn đây là sanh diệt, chỉ sanh diệt giết chết người. Trong kinh thành ra nhiều cái danh từ nó mờ, mày kêu mình nghiên cứu vô sau mình thấy rõ. Thành ra nguyên nhân của luân hồi sinh tử chính là mặt na. Nhưng mà mặt na là cái anh khờ, cái anh ngu, cái anh chỉ có tạo tác thôi. Thành ra còn kêu là tác ý. Nghiệp là tác ý. Tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Là xui khiến năm thức đầu hành động, mắt tai mũi lưỡi hành động. Nhưng mà anh không biết tính toán, Anh biết có điều khiển thôi, là người ta kêu là đại tướng mặt đen, tức là anh đại tướng dốt. Tất cả sự tính toán đều là do thức thứ sáu, mà thức thứ sáu là do anh mặt na này chuyển biến giọng quá xuống, giọng quá xuống là đi xuống giọng hơn nữa. Thì bây giờ tới cái kêu là tứ thiền. Tứ thiền là cái chỗ mà Đức Phật chấp nhận kêu là hiện tại lạc trú. Thì người bây giờ lầm nó hiện tại lạc trú chính là A-la-hán, chết mờ luôn. Đó là ngũ âm mà. Hiện tại lạc trú là cái gì? Là bây giờ tứ thiền bắt đầu có sắc thân, có cảm thọ, có tư tưởng. Còn cái thế giới tứ thiền là cái hư không vô biên là thuần tư tưởng. Sắc thân là tư tưởng hư không, hoàn cảnh xung quanh là tư tưởng hư không, tâm là tư tưởng hư không, chưa có sắc thân. Khi nó vọng quá nữa là nó sao động nhiều chút nữa thì nó thành ra tứ thiền sắc giới. Nơi đây có sắc thân, có cảm thọ, nhưng sắc thân cảm thọ rất là vi tế. Cho nên người tu tứ thiền bất động, không có dính mắc vào sắc thân, không dính mắc vào cảm thọ. Do cái định lực quá mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu và sâu, cho nên không dính mắc vào đó. Giống hệt như Bất Lại. Bất Lại không có đè nén, nhưng mà thấy rõ, thành ra Bất Lại không dính mắc. Còn cái này thấy mờ mờ, cho nên chạy trốn qua hư không vô biên. Cái bên tư tưởng là chạy trốn, là thấy một cách lờ mờ. Mà thấy lờ mờ chạy trốn, mà chạy trốn mà khi gặp thì sao? Rớt liền. Khi gặp thì dính mắt liền. Thành ra đạo Phật cần những gì? Thấy là phải thấy rõ. Và hôm nào rảnh nó thì tôi giảng về cái niềm tin trong Phật giáo, cái đức tin trong Phật giáo, không phải do cái tin ngoại đạo. Mới đầu phải có tín ngưỡng và tín tâm, nhưng mà tin nó thì nếu mà còn cái niềm tin thì không thấy đạo Phật. Đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin. Đạo Phật chỉ thấy rõ, mà khi mình thấy rõ rồi thì không có vấn đề tin hay không tin. Thí dụ tôi nắm cái tay lại, tôi hỏi cái gì trong tay tôi có cục tẹo không? Thì bắt đầu có cái tin. Bên nữ đây thì tin, rồi bên nam thì không tin. Thì bên nam thường phê phán bên nữ, tôi nói thí dụ thôi nha, chứ không phải tôi cố ý, nhưng vô tình hết sức cố ý thôi. Thì người nữ nhẹ dạ, bên nam nói mấy bà nhẹ dạ. Mấy bà có thấy trong tay sư cái gì không? Nói không thấy, không thấy sao dám tin. Tin ở ông sư thôi, tin ở uy tín ông sư. Nếu tin vậy thì đâu có tìm thấy sự thật. Tin này là tin mê mờ. Tin mê mờ, hãy tin thì mất sự thật. Mình tin rồi mà không tìm kiếm nữa. Mà tại sao sư nắm tay không thấy gì hết mà dám tin là có cục kẹo? Tôi mới là chánh tính à. Tôi không thấy cho nên tôi không tin. Rồi bệnh nữ hỏi lại, chứ mấy ông có thấy gì trong tay sư không? Nói tôi cũng vậy, không thấy. Không thấy sao dám không tin? Cái đó là sửa danh từ, không thấy mà mấy ông tin rằng không có. Rồi tôi không thấy, tôi tin rằng có. Thì hai bên cũng tin như nhau thôi. Tôi mù thì ông đuôi. Cũng vậy thôi. Thành ra tin hay không tin gì cũng thuộc về mê tín hết. Mà trước nó không tin là sai. Phải nói tin rằng có và tin không có, giống như ở bên kia. Thành cái danh từ nó thường nó gạt mình. Mình nói tôi không có nhẹ dạ, cho nên tôi không thấy, cho nên tôi không tin. Đâu có vấn đề tin. Anh cũng tin nữa thôi. Tin rằng không có, tôi cũng mù. Tôi thấy tin rằng có, anh cũng đuôi, cho nên anh tin rằng không có. Thì hai bên giống hịch nhau thôi. Tôi mù thì anh đuôi. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ. Bây giờ tôi đưa bàn tay không có gì hết, tôi nắm lại tôi nói trong tay có cục kẹo, tin không? Thì bây giờ cả hai bên thì trả lời con không có vấn đề tin hay không tin, không có tin có hay tin không. Con kết luận chắc chắn nằm trong tay sư, không có cái gì hết. Vì sao? Vì chúng con đã thấy rõ. Thấy rõ là cái niềm tin mất. Thành ra đạo Phật không có chủ trương tin, mà chủ trương thấy rõ. Chúng ta thấy cái đạo Phật hay chỗ đó. Nhưng làm sao để thấy rõ? Chết. Chúng ta đi sâu rồi thì cũng phải trở lại niềm tin thôi. Bây giờ tụi con mê mờ, chứ nắm lời không biết cái gì trơn. Bây giờ làm sao để thấy rõ? Mà đặt chữ làm sao là không bao giờ thấy rõ được. Làm sao là tìm một cái đức tin khác nữa. Thành ra ban đầu cũng phải tin, nhưng mà có hai cái tín ngưỡng. Một cái tín ngưỡng ác và một cái tín ngưỡng thiện. Một cái mê tín tốt và một cái mê tín xấu. Thành ra Đức Phật đã khuyên là các con phải nghe, rồi con áp dụng cái lời của người giảng đó vào trong đời sống của các con. Nếu đem lại hạnh phúc cho con và tất cả mọi người thì các con nên tin. Nhưng mà sau đó phải gạt bỏ cái đó, các con phải thấy rõ. Thành ra tin phải lựa con người đó có giới, có định, có tệ không? Có chánh giới, chánh định, chánh tệ, hay là nhắm mắt mà tin theo cái này cái ngu. Thành ra tin nhầm ông tà sư đó thì cả hai đều chết hết. Ông tà sư này sẽ gạt gẫm tình yêu, sắc đẹp và tiền bạc của mình, rồi trói cột mình ở với ông. Mình ở trong tù trong, ông ở tù ngoài, hai thầy trò đều ở tù hết. Thì cái này là cái ngu. Còn nếu ông chánh sư, ông cho mình cái niềm tin. Nhưng mà sau này ông dạng cho mình tới sơ thiền, nhị thiền, mình sáng tỏ rồi, ông đạp mình trở về với mình. Thì phải cái niềm tin này đối với người sơ cơ. Thành ra quỷ năng không chấp nhận cái niềm tin này. Còn thần tú thì chấp nhận. Kích Na cũng không có chấp nhận cái niềm tin mà có gãy. Thì tôi thấy nên cả hai, nhất là thời mạt pháp này phải có gãy. Nhưng mà sau đó bỏ gãy. Đứa bé thì ban đầu còn lúc vú mẹ không có là nó làm sao sống, nhưng mà khi dứt sữa là chết, nó không chịu động. Người ta phải nói lấy hột gà rồi bỏ dưới sàn rồi dứt sữa nó khóc chết một chết tổ luôn. Chúng ta mà khi què bị bại sữa chúng ta nương cái gậy, mà khi đã dai vững chân rồi chúng ta cũng muốn nương gậy. Nương gậy nó dễ đi hết, bây giờ đi vững rồi nhưng mà nương gậy thì nó khỏe hơn. Dứt gậy rất là khó. Thành ra mới vị thiền sư, có vị thiền sư chấp nhận cái gậy, có vị thiền sư không chấp nhận. Nhưng mà thời mạt pháp này tôi thấy nên chấp nhận. Nên chấp nhận. Thì muốn qua niệm thân như thân thì phải qua niệm thân bất tịnh trước. Còn nếu thân đã tịnh rồi thì không qua niệm thân như thân được. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã thì mới qua niệm thân như thân. Niệm thọ như thọ, niệm tâm như tâm, niệm pháp như các pháp. Còn muốn qua thành Phật tịnh độ thì phải qua phàm thánh động cư. Niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, khỏi niệm Phật chìm đắm trạng thái ra khỏi chìm thấm. Rồi quán các pháp là vô thường vô ngã khổ đau. Rồi từ đó mới qua vô thường vô ngã niết bàn tịch tịnh, qua trung phẩm. Thì đây cũng là Phật giáo. Còn cái kia là phàm thánh động cư. Còn đây là phương tiện hữu như của tứ thánh. Thì cũng giống hệt thôi. Còn cái tịnh độ là cái thiền tông là gì? Thiền tông hồi xưa là không có chịu vấn đề công án nha. Chúng ta nhớ hồi từ Đức Phật tới về sau này, tới từ Huệ Năng trở về sau là bắt đầu có công án. Thiền tông mất. Công án là gì? Là ông nội có nhất niệm. Có 18.000, 1.800 công án đều là dối gạt hết. Làm cho chấm dứt tư tưởng, khi nào ngộ ra thì mới qua đạo Phật được. Tiếng vỗ của một bàn tay. Trước khi mặt mũi cha mẹ, trước khi chưa sanh là gì? Không, vô. Mấy cái đó là gì? Là công án để mình chìm đắm trong đó. Mà công án khi trả lời đúng rồi 30 hèo, trả lời trật rồi 30 hèo. Thì khi ngộ rồi mới xong. Thì chúng ta thấy là cả một vấn đề khó khăn. Tôi kể lại cái vụ ông Bạch Ẩn đứng là thì giờ không có. Nhưng mà thôi, mình về suy gẫm thêm. Nha. Thì Bạch Ẩn là một vị thiền sư độc đáo. Ông học tới Đông Các Đại học sĩ mà, tức là tiến sĩ hồi xưa, bây giờ kêu là tiến sĩ đó. Ông là con một của một nhà giàu nức danh ở trong tỉnh, giàu nhất ở trong tỉnh đó. Con cái đứa con thôi, con một. Mà rất là thông minh. Trẻ tuổi đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Chúng ta phải nói như vậy. Thì biết bao nhiêu con gái người ta tính gả cho ông. Cha mẹ cũng mong cầu với cái tài sản quá lớn. Mà nếu mà mình chết đi, đứa con này không có cha, không có con cái thì giờ ai đi? Ông đi tất cả các chùa. Ông đặt ra 10 câu hỏi. Có như tôi nói nãy đó, Niết Bàn đã là chân viên minh, tại sao một điểm bất giác là chừng nào mà trở lại bất giác để trở lại nữa? Ông đặt ra 10 câu hỏi. Lúc nào hết giờ, còn 20 phút nữa rồi. Bây giờ tôi kể ngắn thôi. Đặt ra 10 câu hỏi đó thì tất cả các thiền sư không trả lời được. Đấy, ông tới là giống như vua Mi Lăng Đà, tới đâu là ông trụ trì, ông bỏ của sao ông trốn. Mình câu hỏi không trả lời được. Câu hỏi gấp mắt cũng như là A-la-hán chết rồi còn hay mất. Kiếm ngày kiếm ở đâu? A-la-hán chết như Lai chết nó khác nhau làm sao? Trời ơi, những câu hỏi là hốc búa không? Câu hỏi là điên đậu. Thì các vị thiền sư không ai trả lời được hết. Ông đến cái thiền viện đó có một vị sư đó là viện trưởng đã 800+ tăng. Mà cái thanh quy ở chỗ đó, cái lực lệ đó, ổng vô đó ổng ở mấy tháng, rất là đẹp. Chư Tăng tu rất là tinh tấn. Thì các vị phó viện trưởng ở đó trả lời câu hỏi cũng không được, kêu qua ông viện trưởng á. Viện trưởng xin ba lần không cho gặp, không cho gặp. Thì cha mẹ ổng quá giàu, năn nỉ ông cưới vợ, nhất là bà mẹ khóc lên khóc xuống rồi. Con không lập gia đình thì chết rồi, cái gia tài này làm sao? Con chết rồi bỏ ra ai? Mà cha mẹ đã khổ cực từ ông cố ông nội để dành cái tài sản lợi bây giờ còn có mình con. Mà ông cha thì năn nỉ thường thôi, bà mẹ khóc lóc tối ngày. Rồi cuối cùng ông gì có hiếu cha mẹ, đi tu thì cha mẹ không cho. Đi tu rồi tài sản bỏ cho ai? Thì cuối cùng ông mới tránh cái kế là đồng ý lập gia đình. Thì cha mẹ mới cưới cho hai bà vợ, một lần hai bà luôn. Mình tạo hồi đó cái tục lệ nó không biết nổi lắm, cưới luôn hai bà một lượt. Thì cái đêm động phòng đó ông vô, ông thuyết pháp hai bà sao không biết mà hai bà sống riêng. Cách hai cái phòng ở bên có vách ngăn, hai ông, hai vợ, hai bà vô một cái phòng đó, ông ở bên này. Thì cha mẹ tưởng êm rồi, thì lần lượt cha mất mẹ mất. Ông mới qua nói hai bà đi tù, hai bà đi làm bà giải hết, làm sư cô hết. Còn cái gia tài để lợi ông chia cho bên hai bà vợ, với bên ông với bà con lối xóm, với chung quanh tất cả ấy, tông hết, không còn một cắt bạc nữa, cho hết trơn. Còn cái mình không, mới lang thang đi tìm cái thiền viện 800 vị, ông được có cái chỗ đó thôi. Chiếm hết cái núi mà 800 mấy chục vị tăng, mà xin gặp cái vị thiền sư viện trưởng 3 lần, không cho gặp. Ông nhất quyết là mình đi ở đây, chỗ đây mới là chánh pháp, ở đây mới đưa mình tới đạo quả. Thì ông lên trên đó thì viện trưởng cho hay là không có thâu tăng nữa. Chết cha chưa. Bây giờ cô thân tiền bạc không còn một cách, không chỗ ở. Mà vị viện trưởng này năn nỉ ba lần, nó nói không, không có thâu nữa, tăng đông quá rồi, không có thâu nữa. Thế là mấy vị phó viện trưởng, mấy vị mà y chỉ sư nên thôi giờ con ở đây ăn cơm đi, làm công quả. Thì công quả mà ở chùa đâu có cho ngủ ở chùa, tối ông phải đi ra ngoài cổng tam quan, cũng tam quan lớn ngủ ở ngoài đó. Rồi sáng vô mấy vị sư mà xuất con ra đó, ông lấy cái đó mà. 3 tháng mấy, rồi 5 tháng, 6 tháng thì viện trưởng mới cho thâu. Chắc ông có theo dõi, mấy thiền sư đó độc đáo lắm, cho thâu vô mới cho mà ông y chỉ sư đã dạy ông. Ông mới xin gặp viện trưởng 10 câu hỏi đó, vị y chỉ sư này không trả lời được. Vị sư nói thôi bây giờ con vô gặp viện trưởng đi, con đừng có xin là viện trưởng không có cho đâu. Bây giờ con vô đại đi, con gõ cửa 3 tiếng heo, mà con thấy im lặng, con xô vào đại cửa không có đóng đâu. Ông đệ tử nào ông rành, đệ tử lên, ông rành. Vô là con cái bạch xin lỗi trước heo, mà con bạch cái 10 câu hỏi của con đó. Thì sau khi ông gõ cửa 3 tiếng rồi, ông vô xô vô. Thì vậy ông quỳ xuống lại đàng hoàng, xin sám hối trước những cái ông có sai lầm gì đó viện sư cho biết. Ông mới trình bày 10 câu hỏi đó. Vị thiền sư viện trưởng mới ngồi lắng nghe. Nghe xong rồi ông nổi sân liền. Ông chửi cái đồ ăn cắm xuống, cái đồ ngu si, mày hỏi những câu hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Mày là thằng ngu si, ra khỏi phòng đi. Nổi sân lên. Thì ông này còn đương lưỡng lự, ông viện trưởng mới kéo tay đẩy ra khỏi cửa. Đóng cửa cái rầm. Thế là xong. Ông xuống ông khóc gì cho y chỉ sư. Y sư nói thôi nghỉ 7 bữa lên lần thứ 2 nữa. Thì nghỉ khỏe 7 bữa ông vô ông gõ cửa lần thứ 2 nữa. Thì viện trưởng cũng vậy lễ lại mới sám hối. Trước con có lỗi gì thì chỉ, thầy chỉ con sẽ cải sửa. Con chắc có lầm lỗi mà con không được biết. Con hứa với viện trưởng rằng chỉ lỗi con sẽ cải sửa. Mới đặt ra 10 câu hỏi hỏi. Vì thiền sư nổi nóng đứng dậy liền. Ta nói mày cái thằng đồ đổ thùng, cái thằng ngu si, cái thằng ăn cắm xuống, mày lên mày hỏi cái gì 10 câu ngớ ngẩn vậy, mày đi ra không? Kéo ông ra, đẩy ra khỏi cửa. Ông biết rồi, ông mới bám cái cửa lại. Vì thiền sư đóng một cái rầm, kẻ cái tay giật cho ông la một cái é, dập tới ngón tay luôn. Đi xuống. Đi xuống rồi khóc như vậy, y chỉ sư của mình. Sư nói thôi con về sửa tay đi. 7 bữa nó lành tay, lên lần thứ 3 nữa. Nhưng quá tay. Ông cũng ráng nghe lời lần thứ 3 lên nữa. Lên nữa thì cũng gõ cửa 3 tiếng vô, sâu cửa vô. Giờ viện trưởng thì cũng ngồi nín thinh nghe ông trình bày. Rồi còn nổi sân hơn trước nữa. Chửi nặng hơn nữa. Bắt đầu đứng dậy kéo ông ra, xô ra khỏi cửa. Kỳ này ông không dám chụp cái cửa nữa, chụp thì dập tay. Thế ông lượn lượn tính trở vô lại. Thì ra khỏi cửa rồi thì viện trưởng nó mới sẵn cái cái lưng ổng dậy lại đó, tống cho một đập, đập quá mạnh, ổng từ cái cửa đó mà lăn xuống cái bị nó gần cái lan can cầu đi xuống, té đập cái đầu vô cái lan can cầu phun máu liền, phun máu có giỏi. Thì viện trưởng cười một cách khanh khách, cười một cách tiếng cười đắc thắng, ổng nghe cái tiếng cười rồi ổng chết giật, máu ra nhiều quá. Tới chừng tỉnh dậy thì cái máu đã khô mà không ai hay, bị viện trưởng ở trên lầu, ở dưới này đệ tử ở dưới đâu có ai dám lên. Tới chừng máu khô rồi ông tỉnh dậy, ông rờ cái đầu thì máu nó khô hết. Ông đi xuống lầu ông khóc. Thốt vậy chỉ sư nói con hết duyên ở đây rồi thầy. Thầy cho con biết con đã lên viện trưởng, con đã hỏi cái lỗi con như thế nào. Thầy cho con biết con xin sám hối. Con đã có lỗi mà con không biết cho nên con làm thầy phiền. Bây giờ thầy chỉ con hoàn toàn sám hối. Nếu có lỗi gì thì thầy đánh, thầy phạt con chỉ y theo đó con làm. Và thầy xin trả lời 10 câu của con thôi. Thế là con bị lần thứ 3, thầy coi cái đầu con lỗ máu vậy. Thôi con xin phép thầy con ra khỏi tiền viện. Con trở ra ngoài đời thôi, chứ con không thể sống ở đây nữa. Con có lỗi gì? Lỗi gì mà bị xử một cách tàn tệ như vậy? Con nghĩ rằng con không có lỗi. Mà vị viện trưởng này hơn 8 vị tăng thì mà sống một đời sống thanh quy rất là ngon lành như vậy, thì không đắc quả, không có từ bi làm sao mà điều khiển được cái này. Mà từ bi gì mà quá tàn nhẫn như vậy? Cái câu hỏi này ông vị sĩ sư cũng không trả lời được. Không biết viện trưởng xử trí làm sao mình không biết. Ông này thì thấy cũng không có lỗi gì hết. Và ông vị sĩ sư năn nỉ ông có nhất định ông ở không ở lại. Thì mấy bạn đồng tu đều năn nỉ ông có nhất định ra đi thôi. Ra khỏi chùa rồi giờ có y đổ áo rồi, có y rồi đắp y mang bát đi xin ăn. Tối ngủ đâu? Vô nghĩa địa. Thì sẽ có vậy thôi. Mà đêm mà vô nghĩa địa ngủ với ma, mà ngày thì quải bát đi xin ăn. Cứ vậy 2-3 tháng trời. Thì trên đầu óc cái câu mà mình lỗi gì mà xử một cách tàn nhẫn, người tu mà đâu có đến đổi mà tàn, mời lợi là viện trưởng mà lợi hơn 800 tăng đệ tử nữa. Mà chẳng lẽ không có lòng từ bi mà làm sao điều khiển cái thiền viện như vậy? Mà từ bi gì mà chửi mình, đánh mình một cách tàn nhẫn như vậy? Ông trả lời không được cái câu này, nó cứ khắn chặt ông hoài. Ông không còn biết cái gì nữa, trời đất không biết còn có cái câu đó trên đầu ông thôi. Mà không ngờ đó là cái câu thoại đầu. Chúng ta thấy là cái thiền sư độc đáo vậy đó. À, thì ông đi lang thang, ông ngày đi xin ăn đêm vô nghỉ địa ngủ hơn một tháng trời. Thì một hôm đó ông đi ngang cái nhà công giáo, tức là bên sư chúa đó, thì bà lão đang quét, bà già đang quét sân. Ông đi không có ai để ông đứng, thì sao có lực nó đi không có đi đứng từ nhà. Ông đứng thì bà nói đi đi ông ơi, ở đây là đạo công giáo không có để bát cho ông đâu, ông còn tay chân mà đi xin ăn. Đi đâu? Thì ông đâu có nghe cái câu thoại đầu, cái câu mà vị trưởng vị mà thiền viện trưởng này đó là sao, có từ bi hay không? Mà tới xử ở một cách tàn nhẫn vô nhân đạo, ổng lỗi gì? Mà nếu không từ bi, không trí tuệ, làm sao cái thiền viện 800 tăng mà lại điều khiển một cách ngon lành như vậy? Mà nếu từ bi thì tại sao quá tàn nhẫn vậy? Mà ổng lỗi gì mới được chứ? Cái đầu óc ổng trả lời câu hỏi này cứ vật tới vật lui ổng hoài. Thì bà này đuổi lần thứ hai nữa, ổng cũng không nghe, do tập trung vào đây. Tới lần thứ ba ổng cũng không nghe. Bà già nói có thằng cha này ly quá ấy. Bà trở cái tráng chổi là bà đập trên đầu này, bước ngay cái chỗ thẹo mà làm nó phun máu liền. Ông ngã xuống dưới đường, ông bắt đầu ngồi. Ông lùm cùm bò dậy liền. Ông hướng về chỗ thiền sư viện trưởng đó, ông lại quỳ xuống lại ngay một đường. Sanh con nó chính, sanh thân con chính là cha mẹ con. Mà sanh tâm con nó chính là thầy. Ngoài thầy không ai độ con được đâu. Thì đó là cái viện thiền sư Bạch Ẩn. Ông mới là mau mau trở về thiền viện liền. Vô thiền viện bạch với y chỉ sư lên kiếm ông viện trưởng. Y chỉ sư nói về vô được không? À, nói được, bây giờ con vô chắc chắn là được thôi. Ông gõ cửa rồi ông vô. Thì viện trưởng giòn thì mỉm cười. Ông quỳ xuống lại, ông mới trình bày nói khơi khỏi con. Vậy là đủ rồi, con đã hiểu thầy rồi đó. Ông nói con nhờ thầy con mới ngộ hôm nay. Ông nói thôi thế là đủ rồi, thầy trò đã hiểu nhau, thôi con xuống tu tập. Rồi sau này ông viện trưởng sắp chết lại giao cho ông làm cái viện trưởng, ông trâu tới 1.000+ tăng. Thôi câu chuyện còn dài, đến đây chúng ta tạm ngưng, thấy không? Giờ chúng ta trở lại thì chúng ta thấy thiền như vậy đó. Cái viện sư không phải là tàn nhẫn vô nhân đạo đâu, Vì tôi nói cái hành động nó không có quyết định được cái tội hay cái phước. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không ăn thua gì hết. Thì câu này trả lời hết những câu mà tôi đặt hỏi quý vị đó. Mình đâu nghe nói quý vị có bàn mà còn cãi chưa ra vấn đề đó. Nếu mình hiểu sâu 15 hạng chúng sanh rồi mình thấy tất cả đều sáng tỏ hết. Tất cả đều sáng tỏ hết. Nếu cái câu này mình thấy cái bạch ẩn mà thiền sư đối vậy thì quá tàn nhẫn. Ông cũng công nhận là thầy mình quá tàn nhẫn nhưng mà vô lý. Một vị mà hơn 800 tăng mà tàn nhẫn như vậy, tức là phải có cái lý do. Mà nếu không gặp thiền sư này thì đời ông không bao giờ đắc quả. Ông nhận vậy. Sanh thân là cha mẹ mà sanh tâm thì ngoài thầy ra không ai độ con được đâu. Một con người trí thức tuyệt vời như vậy thì tự ngã, tự cao vô cùng. Làm sao giải thích lấy cái phi ngôn ngữ mà giải thích vấn đề hiện tượng ngôn ngữ, làm sao giải thích được? Tràn đầy những kinh nghiệm kiến thức, cái này là cho chó ăn chứ không xài được trên vấn đề giải thoát. Một con người quá thông minh, quá kiến thức thì con người đó không thể qua đạo Phật được. Con người ý chí rất mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu, có thể có thần thông thay trời đổ đất, đành dân độn thổ. Người này không qua đạo, rất là khó qua đạo Phật. Nhưng mà khi qua rồi là vượt chúng. Khi qua được rồi, không qua được là phải có một sự tàn nhẫn vô nhân đạo đối nhỏ để đánh chết tất cả những kiến thức cho chó ăn này. Phải dứt trừ hết tất cả. Ông lấy cái 10 câu hỏi đó làm cái hiểu biết của ông. Như câu hỏi tuyệt vời của Phật giáo. Không có vị thiền sư nào trả lời rồi. Mà dù có trả lời cũng trả lời không được. Với một cái tâm đầy ấp những cái kiến thức hoành nặng, những cái kỷ niệm, kinh nghiệm, ký ức rồi, không thể hiểu được đạo Phật. Đó là chứng chừng của ngũ vững, đó là thức vững. Che đậy tất cả, kêu là sở tri chướng đó. Che đậy tất cả những cái yên lặng của linh hồn, của thần thức. Thì thôi ha, quý vị trở lại cái đó, bây giờ chúng ta trở lại cái này. Thì chúng ta thấy cái tứ thiền là cái giai đoạn quyết định, cái ngã ba điểm. Nếu mà nó đi lên nó thì thành tứ không. Đây là cái mê hồn trận cuối cùng. Nhất là vô sửu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ là hai ông thiền sư đã dạy cho Thái tử Si Đạt Ta. Mà chỉ có Thái tử mới thấy cái sai lầm. Hai vị này không thấy, thấy mình tương tự như A-la-hán là tương tự Như Lai thì hết rồi, còn cái gì cao hơn nữa. Mà thật sự phi phi tưởng trong kinh Trung Bộ nó diễn tả gần như Như Lai, tương tự Như Lai. Còn vô sửu xứ là phi không gian, phi thời gian, tương tự như Niết Bàn tịch tịnh của A-la-hán. Thành ra Đức Phật rất sợ chỗ đó, chắc con đừng vô đó dù chỉ một lần thôi. Tứ thiền là qua mau qua A-la-hán đi. Và A-la-hán rồi muốn trở lại đó thì trở. Còn không thì không khéo là kẹt đấy. Không khéo là kẹt đấy. Đó thì chúng ta thấy rằng tới tứ thiền rồi đó thì bắt đầu từ mặt na xuống tứ thiền. Nhưng mà duy thức học hay. Cái mặt na là cái ngu si nhất. Bát cá đệ huynh nhất cá si trong tám anh em. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mặt na a đại gia thì mặt na là ngu nhất. Trong tám anh em nhất cá si là ông Mạt Na này. Ông là đại tướng, ông đưa tứ thiền là nhờ Mạt Na đưa xuống thành tứ thiền, giọng quá thành tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền là khôn nhất là ông quân sư. Ông bài biện kế này kia mà cái bài chất liệu mà bài biện kế xây tam giới là chính ông Mạt Na này. Ý thức này mà ý thức chính là tứ thiền. Mà cung cấp chất liệu cho tứ thiền này đó là ông Mạt Na. Nó độc đáo vậy. Mà chất liệu thì chứa trong A Lại Già. Chúng ta phải nghiền ngẫm cái đó. Nghĩa là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, chủng tử, tội phước một mãi mai cũng không lọt nữa. Một kiếp, người kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp đều chứa trong A Lại Già của chúng ta. Dầu cả tỷ kiếp cũng không đầy A Lại Già. Bởi A Lại Già cái thể nó với cái thể A Lại Già không gian với pháp thân thường trụ của Như Lai bằng nhau. Nó vô lượng vô biên. Thành ra mới kể là thế giới tịnh độ là thế giới chứa bao nhiêu cũng không có nhân mãn được. Còn thế giới này nhân mãn. Vì cái này là có hình có tướng. Còn thế giới tịnh độ là có hình mà chưa có tướng. Chúng ta phải hiểu mấy cái chỗ khó khăn đó và cái chỗ hay ho của đạo Phật đó. Thì chỉ có Viễn Thủ Lăng Nghiêm mới giải thích rồi. Mà Thủ Lăng Nghiêm coi không vô đâu. Nếu quý vị không có duy thức. Như sáng tôi nói là có ba cái sự phân biệt đó. Một cái phân biệt bằng hiện lượng tánh cảnh, đó là phân biệt của nhập lưu nhất dẫn lai bất lai. Một cái phân biệt bằng đới chất cảnh, đó là thế giới của ngũ câu ý thức. Còn một thế giới nữa là phân biệt bằng độc ảnh cảnh. Độc đầu ý thức là của cái thức thứ sáu làm việc một mình. Thí dụ bây giờ tôi nhìn quý vị, Thì tôi lấy con mắt tôi nhìn, thì đó là thế giới của ngũ câu ý thức. Tôi nghe cái tiếng quý vị nói là ngũ câu ý thức. Tôi ngửi cái mùi nước đường mương thối ở bên kia qua, thì đó là cái lỗ mũi của tôi. Tôi nói chuyện là bằng cái miệng của tôi, thì đây là ngũ câu ý thức. Thì thức thứ sáu nó mới vô, nó chụp mũ, nó sửa lại hết. Thì cái này là thức thứ sáu làm việc với năm thức đầu, mắt, tai, mũi, miệng, thân. Còn khi tôi trở về cốc, trở về liêu rồi, tôi suy nghĩ lại cái pháp hội này, pháp hội vẫn hiện ra. Tôi suy nghĩ lại cái tiếng nói của quý vị nó vẫn hiện ra. Thì cái này kêu là đọc đầu ý thức, đọc ảnh cảnh. Thì hai cảnh này đều là giống hết. Nhưng mà hai cảnh này đều biến hiện từ tánh cảnh, tức là không có hình, không có tướng. Chiến sát na, anh nói đúng là không có tướng mà chỉ có hình thôi. Chết không? Thì tôi học kịp. Thì tôi, giờ tôi tóm lại ha. Thì cái đó là tôi nói về tứ thiền. Rồi bây giờ xuống tới tam thiền. Thì tứ thiền có cảm giác, có tư tưởng, có sắc thân. Nhưng mà cái tư tưởng không dính mắc vào sắc thân, không dính mắc vào cảm giác. Thành ra kêu là cõi bất động. Tam tai bát phong không đụng đến cõi tứ thiền được. Mà không đụng là trong lúc nhập nha, xả ra thì vẫn tiêu như thường á. Còn bất tai đó là vĩnh viễn không động, không có nhập, không có sức. Cái này có nhập có sức, cái nhập rồi thì tương đương bất lai, mà xả ra thì thôi ôi thôi. Rồi đó, nếu mà vọng quá nữa thì thành ra tam thiền là bắt đầu có sắc thân, có cảm giác, có tư tưởng. Nhưng mà cái sắc thân rất là di tế, cho nên cái cảm giác tràn hết cả sắc thân, ngồi trong trạng thái này mất thân. Đó gọi là tam thiền, có tư tưởng, có cảm giác, có sắc thân mà mất thân, chỉ còn cảm giác thôi. Còn tứ thiền là có cảm giác, có tư tưởng, có sắc thân mà mất cảm giác, mất sắc thân, có đó mà không dính mắc. Còn cái này dính mắc với cảm giác mà sắc thân chưa dính mắc. Thành ra kêu là thân lạc, tâm lạc. Rồi vọng quá xuống nhị thiền nữa thì có thân và có tâm đàng hoàng. Có tư tưởng, có thân an, tâm hỷ. Cái này hỷ chứ không phải lạc. Thân và cảm giác tách làm hai. Rồi xuống nữa đó thì không còn chiếm hữu bên trong nữa, phân nửa bên trong, phân nửa bên ngoài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật hai. Nó nghĩ tới chuyện tiền bạc, vợ con, rồi chạy bên ngoài, rồi kéo trở lại. Thành ra phân nửa chiếm hữu bên trong, phân nửa chiếm hữu bên ngoài. Do ly dục mà sanh ra hỷ lạc. Thôi từ đây tôi đã giảng ở dưới rồi, đi trở lên. Ha? Thì tới đây xin tạm ngưng. Và cầu chúc cho pháp hội của chúng ta gán nghiền ngẫm để chúng ta đắc thánh quả ngay lúc này. Và giảng sanh về cực lạc thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.